Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Tiên Sinh, người nói thủ trưởng hắn đại hạn buông xuống nhưng có căn cứ. Y theo cổ ý bí thư trở người như sắp chết, tất hiện tại hình, phù chi biểu hiện có thể thủ trưởng bây giờ nhưng không có cái loại đó dị thường biểu hiện. Tuần lão rất hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Dù sao lấy hắn y thuật, người phải chăng đại hạn buông xuống, phải chăng hồi quang phản chiếu, cũng đều vẫn có thể chính xác nhìn ra được. Nhưng bây giờ hắn nhưng không từ trên người ông già nhìn ra nửa điểm không đúng, ngược lại Trần Phi lại nói là đại hạn buông xuống, như vậy ý kiến tương bên trái, tự nhiên làm hắn không có biện pháp không nghi ngờ. Dù sao lấy lão thủ trưởng thân phận, có thể cho không được nửa điểm sơ suất. Nửa điểm đùa giỡn, tuần lão, người không ngại bây giờ là lão gia tử số bắt mạch. Trần Phi tiện tay cầm ra mang theo người ngân châm, ở lão gia tử hai chân chậm rãi đâm xuống, sau đó nói. Nghe vậy tuần lão rất hiển nhiên sững sờ một chút nhưng ngay sau đó vẫn là đưa tay ra là lão gia tử bắt mạch có thể một khắc sau, hắn nhưng trên mặt thần sắc mãnh đổi, giống như là gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, vô cùng khiếp sợ tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này lại là. Lão tuần. Thấy tình cảnh này vô luận là Hứa Tế hoặc giả là lão gia tử cũng không nhịn được đột nhiên trong lòng một cái lộp bộp. Người sau không nhịn được quát to, tách thủ trưởng ta, ... Nghe đến lão gia tử cái này một tiếng quát to tuần lão rốt cuộc chậm rãi tỉnh hồn, nhưng hắn đang treo ở lão gia tử trên cổ tay ngón tay nhưng chẳng biết lúc nào khẽ run, rất hiển nhiên, đây là khó mà che giấu hắn trong lòng sơn hô hải khiếu. Được rồi, lão tuần, sanh lão bệnh tử, đây đều là đại tự nhiên quy luật. Nói sau, ngươi cũng không phải không biết ta bộ xương già này có thể sống đến bây giờ, đều là cơ duyên xảo hợp, nhặt được cần gì phải lại qua nhiều xa cầu đâu. Thấy tình cảnh này, lão gia tử sao có thể còn không biết là tình huống gì, vẻn vẹn chỉ là trong mắt đục ngầu hơi lóe lên một cái, liền sáng tỏ thông suốt, loãng cười nhạt. Ra ra, có thể nghe nói như vậy Hứa Tế nhưng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhợt. Bởi vì vô luận là từ thân tình hoặc giả là lý tính, dù sao các góc độ, hắn đều không nguyện gặp đến lão gia tử chết nhưng bây giờ. Là thật sao, đại hạn buông xuống, lão thủ trưởng. Tuần lão nghe vậy thở dài một cái, không khỏi lại đem con mắt quét về phía Trần Phi, thật lòng khâm phục nói, Trần Tiên Sinh, xin hỏi, tại sao có thể như vậy? Rất hiển nhiên, vào giờ phút này hắn là thật phục, không nghĩ tới Trần Phi chính là một người trẻ tuổi lại có thể y thuật cao đến loại trình độ đó, liền hắn tuần lôn, cũng vọng mà sống thán à? Thật ra thì rất đơn giản, bởi vì lão gia tử trong cơ thể cái này trung độc. Vốn là lấy lão gia tử thân thể tố chất cộng thêm vậy một chút xíu vi mạt độc tính căn bản không hại đến đại thể, nhưng bởi vì lão gia tử đại hạn buông xuống, dẫn phát trong cơ thể chúng độc hơi dị biến, từ đó có che giấu dị tượng hiệu quả có lẽ vì vậy tuần lão ngươi mới không nhìn ra đi. Trần Phi giải thích. Nguyên lai là như vậy, Trần Tiên Sinh y thuật đại tài ta tuần luôn chịu phục. Tuần lão nghe vậy yên lặng hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được chậm rãi nói, phát ra từ nội tâm xúc động. Vậy Trần Tiên Sinh, vậy ra ra ta, há chẳng phải là hết cứu? Có thể nhưng vào lúc này, Hứa Tế nhưng không nhịn được xông về phía trước kéo Trần Phi cánh tay thanh âm chiến run rẩy nói. Càn rỡ tiểu tế, ngươi đang làm gì? Còn không lui xuống, thấy tình cảnh này, lão gia tử không nhịn được trầm mặt quát. Phải biết đây chính là đại hạn buông xuống, mà không phải là những thứ khác phá lệ bệnh gì chứng hoặc là độc cho nên cho dù là Trần Phi yêu nghiệt đi nữa, lại nghịch thiên y thuật lại quỷ thần khó lường, luôn không khả năng còn có thể cùng ông trời tranh tuổi thọ chứ. Cho nên ở hắn xem ra, vào giờ phút này hắn cháu trai đã có chút khác người, cần bình tĩnh. Ngược lại cũng không phải không cứu, chẳng qua là, nếu là có thể tìm được những thứ đó nói, còn có được cứu. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng vuốt cằm nói, cái gì, lời này thật 100%. Tuần lão thất kinh, thậm chí liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư, chuẩn bị thản nhiên đối mặt vận mạng lão gia tử, ở vào giờ phút này, nghe được Trần Phi lời nói này, vậy vẫn là không nhịn được đột nhiên hô hấp gấp gáp đứng lên, không dám tin tự lẩm bẩm, chàng trai, ngươi thật có biện pháp. Phải biết đây chính là đại hạn buông xuống, cũng không phải là đùa giỡn. Đại hạn buông xuống, nói khó nghe một chút chính là ông trời tới thu mạng ngươi, cũng đến loại trình độ này Trần Phi lại có thể cũng còn nói có biện pháp, chẳng lẽ, hắn còn thật có thể cùng ông trời đoạt mệnh không được? Có thể điều này sao có thể à? Đây không khỏi, vậy quá hoang đường, thật không tưởng tượng nổi chứ. Lão gia tử, lỗ mãng hỏi một câu, ngươi già năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Phi nghe vậy cười nhạt, đột nhiên có chút đột ngột hỏi. Ta năm nay, lão gia tử nghe vậy ngẩn người, không khỏi dựa vào sự thực lấy đáp, ta ngày hôm nay, thật giống như hơn 110 liền chứ. Tê, cái gì, nghe được cái này Hứa Tế không khỏi thất kinh, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy kinh hãi, lần nữa nhìn về gia gia mình ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, đây là hắn lần đầu tiên hiểu được gia gia mình số tuổi thật sự. Ở trước kia đã từng, hắn mặc dù quả thật biết lão gia tử tuổi tác có thể rất lớn, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể đạt tới loại trình độ này, hơn 110 tuổi. Cái này ý vị như thế nào? Thật là để cho người khó tin à? Vậy thì đúng rồi. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng đương nhiên vỗ tay một cái, nói Tuần lão bác sĩ mặc dù có thể sống cho tới bây giờ, là bởi vì là hắn cảnh giới đủ cao. Có tư cách cùng thiên đoạt mệnh. Mà lão gia tử ngươi, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ngươi già lúc còn trẻ ăn rồi nào đó có thể kéo dài dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Có thể kéo dài dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Hứa Tế nghe vậy rất hiển nhiên trực tiếp ngu, đầu óc hoàn toàn đều là một đoàn tương hồ. Ngược lại không phải là hắn xa lạ Trần Phi lúc này nói cái loại đó từ ngữ, mà là, loại vật này không phải hẳn chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, trong chuyện thần thoại xưa sao. Nhưng bây giờ, ngươi lại có thể đã nhìn ra. Nhưng mà lão gia tử nghe vậy lại sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt chậm rãi nói, còn nhớ đến 10 năm trước ta và lão Tuần ở tình cờ ở giữa cứu một cái người thật kỳ quái, thành tựu đáp ơn, hắn đưa cho ta một bụi rất kỳ dị trái cây, để cho ta tại chỗ ăn vào, nói có thể kéo dài dài ta 20 năm thọ nguyên. Lúc ấy chúng ta cũng lấy là hắn nói đùa, cũng không có để ý, nhưng hôm nay. Nói đến đây hắn đột nhiên có chút là không nói được. Đúng vậy, phải biết hắn Hứa mẫu người chính là một thuần túy người bình thường, đỉnh thiên cũng chỉ đã từng thực lực đạt tới qua binh vương đỉnh cấp cảnh, có thể sống cái hơn 90 tuổi liền đỉnh thiên. Có thể hơn 110 tuổi, hắn từ trước căn bản hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bây giờ nhưng thật làm đến hơn 110 tuổi. Núi sâu hang hổ báo, đồng ruộng giấu kỳ lân, lại có thể bỏ được đem loại bảo bối này chắp tay nhường cho người, vị tiền bối kia thật đúng là đủ khoát đạt. Trần Phi nghe vậy không nhịn được xúc động một tiếng nói. Phải biết có thể kéo dài trường thọ nguyên 20 năm thiên tài địa bảo cho dù là thả tại tu chân giới, vậy giá trị kinh người, chưa nói chi là ở trái đất này, hoàn toàn có thể nói là vậy một tòa thành trì cũng không đổi được siêu cấp bảo bối. Có thể không nghĩ tới người nọ lại có thể bỏ được chắp tay đưa tiến. Thật là để cho người chịu phục à. Quả thật có thể cùng vị kia gặp nhau, là ta cái này đồng lứa lớn nhất có phúc. Lão gia tử nghe vậy không khỏi cảm thán nói, rồi sau đó đột nhiên cười nói, bất quá chàng trai, cái loại đó có thể kéo dài dài thọ nguyên chí bảo. Ở trên trái đất này sợ rằng không nhiều gặp chứ, có thể hay không tìm được phải là một thiên đại vấn đề, ngươi nói là chứ. Không sai, Trần bác sĩ. Nếu là chúng ta không cách nào tìm được cái loại đó bảo vật, lão thủ trưởng, vẫn có thể sống bao lâu, ngươi có thể nhìn ra được sao? Tuần lão nhưng không nhịn được chen miệng nói. Hiển nhiên, hiện ở mọi người đều biết vấn đề mấu chốt vẫn là vậy có thể đủ kéo dài dài thọ nguyên bảo vật nhưng mà, loại đồ vật này cho dù là hắn Tuần luôn đời này cũng mới chỉ gặp một lần mà thôi. Đổi câu mà nói, khẳng định chính là hiếm thấy cực kỳ, có thể gặp không thể cầu. Như vậy, bọn họ nếu là không tìm được cái loại đó bảo vật lão thủ trưởng vừa có thể hoặc bao lâu? Có lẽ đây mới là vấn đề mấu chốt chứ. Hứa Tế nghe vậy rõ ràng đạo lý này, nghe vậy hô hấp gấp gáp đứng lên. Y theo lão gia tử bây giờ loại chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ có nửa tháng đi. Trần Phi nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, khẽ cau mày nói. Nửa tháng, quá ngắn, lão gia tử nghe vậy thật sâu cau mày, trong con mắt lộ ra quấn quýt vẻ. Ước chừng chỉ có nửa tháng thời gian, cũng không suy nghĩ bọn họ có không có ở đây tìm vậy có thể đủ kéo dài dài thọ nguyên bảo vật thậm chí liền hắn đuổi an bài hậu sự thời gian cũng không có. Dẫu sao hắn dưới gối một trai một gái căn cơ cũng quá yếu, xa xa không đạt tới có thể chống lên hôm nay cái này lớn như vậy Hứa ra đến nước. Đổi câu mà nói, há chẳng phải là cùng hắn trăm năm sau đó thủ hạ hắn ừ lớn Hứa ra liền được bắt đầu đi về phía suy bại. Ai, con cháu tự có con cháu phúc, con cháu tự có con cháu phúc. Xem ra ta bộ xương già này không quản được cũng không cách nào quản. Vừa đọc đến đây hắn không nhịn được thật sâu than thở một tiếng, lắc đầu nói. Nghe nói như vậy, vô luận là Tuần lão hay hoặc là Hứa Tế đều có chút im lặng, thậm chí người sau cũng không nhịn được trong lòng có chút bối rối. Bởi vì bất kể là Trần Phi hoặc giả là lão gia tử lời nói này, không thể nghi ngờ cũng đã là cho Hứa gia tuyên bố tử hình. Xem ra bọn họ Hứa gia, sắp đi lên suy bại là ở khó tránh khỏi. Ai, lão gia tử ta lời này cũng còn chưa nói hết đây. Các người trước chớ vội than thở à, có thể nhưng vào lúc này Trần Phi chợt không nhịn được không lời nói. Nghe vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được sững sốt một chút, lão nhân gia lại là không nhịn được con mắt tinh mang chớp mắt nói, chàng trai, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì những biện pháp khác không được? Tự nhiên, Trần Phi nghe vậy khẽ gật đầu, rồi sau đó giọng đổi được vô cùng nghiêm túc nói, ta còn có một biện pháp, có thể ở không uống kéo dài tuổi thọ bảo vật dưới tình huống, xem có thể hay không đủ lại là lão nhân gia ngài tranh thủ được một năm hoặc một năm rưỡi thọ nguyên, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Cho nên thử cùng không thử, ngươi già được nghiêm túc cân nhắc. Cái này còn cân nhắc cái gì à? Dĩ nhiên được thử một lần, ta hứa lão đầu có thể sống đến ngày hôm nay, số mệnh hoàn toàn là nhặt được, như thế nào đi nữa đều không thua thiệt. Lão nhân gia nghe vậy không chút do dự mở miệng nói. Làm trò đùa, không thử một chút nửa tháng sau cũng chết, thử một lần có lẽ còn có thể bỗng dưng vô cớ sống lâu một năm thậm chí một năm rưỡi, đổi ai cũng biết phải làm thế nào chọn. Chẳng qua là loại này có thể nói thần tích y thuật thủ đoạn, trên thế giới này thật tồn tại sao? Thật sự có chút để cho người khó tin à? Thế gian lại còn cũng như này thần kỳ thủ đoạn, làm sao có thể? Không chỉ là hắn, may là Tuần lão vào giờ phút này vậy hoàn toàn bị Trần Phi lời nói này, sợ ngây người. Rất hiển nhiên lấy hắn cảnh giới, tầng thứ, trong chốc lát lại có thể đều bị hù được như vậy lợi hại, như vậy có thể gặp đây có nhiều rung động. Thế gian lại còn cũng như này thần kỳ thủ đoạn, thần kỳ. Phương pháp kia quả thật gắng gượng thần kỳ, không biết Tuần lão bác sĩ có nghe nói qua đoạt mệnh hoàn dương kim. Trần Phi nghe vậy khóe miệng không tự chủ ngoác ngoác cười nhạt hỏi. Rất hiển nhiên hắn biện pháp cùng tu chân giới có liên quan, bất quá loại thủ đoạn này năm đó nhưng cũng trên trái đất từng có dấu vết cho nên hắn mới có này hỏi. Đoạt mệnh hoàn dương kim. T, nhưng mà năm đó biển tổ sáng tạo cùng thiên đoạt mệnh châm pháp. Tuần lão nghe vậy sắc mặt lập tức liền biến, thậm chí không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động tới cực điểm, tự lẩm bẩm, cứ nghe này châm pháp có thể cùng thiên đoạt mệnh tranh đoạt thọ nguyên, chính là trong truyền thuyết biển tổ cuối cùng cả đời lực chế tạo ra kim đạo thánh pháp. Cho dù là cổ y trong sách vậy cũng chỉ có tình cờ nói tới, ta nguyên vốn cho là cái này cũng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới, nói đến đây hắn không nhịn được hơi dừng lại một chút rồi sau đó cả người run rẩy nói, không nghĩ tới, cõi đời này lại có thể thật có như vậy thần kỳ châm pháp tồn tại. Tuần lão bác sĩ kiến văn rộng rãi. Trần Phi nghe vậy không khỏi thật sâu nhìn đối phương một cái, trong lòng không nhịn được hiện ra xúc động. Không hổ là quốc y thánh thủ, không nghĩ tới đối phương lại có thể liền loại này che giấu ở lịch sử góc bụi bậm, đều có từng liên quan đến, hoàn toàn đủ để gọi là kiến thức rộng hai chữ. Trần bác sĩ lời này sẽ để cho ta có chút xấu hổ. Ta bất quá là ước chừng có nghe thấy, mà Trần tiên sinh ngươi, lại có thể thi triển ra môn này cùng thiên đoạt mệnh châm pháp. Có thể nói cho ta là làm gì sao? Tuần lão nghe vậy không nhịn được thật sâu thở dài nói. Trên thực tế, hắn bây giờ đều có loại cái này hơn trăm năm năm tháng, hoàn toàn hay sống ở chó trên người ảo giác. Tổng thể bởi vì Trần Phi người trẻ tuổi này chân thực quá yêu nghiệt vậy thật là làm cho người ta rung động. Không chỉ có tuổi còn trẻ, hơn 20 tuổi cũng đã đặt chân cổ võ giả tiên thiên, tư chất võ đạo vô song. Thậm chí liền cửa kia trong truyền thuyết cùng thiên đoạt mệnh châm pháp đều có thiệp cập, phải biết đây chính là vật trong truyền thuyết lại thật tồn tại. Không thể không nói, cái này quả thực thật là làm cho người ta rung động, thật là đổi tai à. Phải làm sao, thật ra thì vậy rất đơn giản, cũng chỉ 6 chữ mà thôi, đưa chỗ chết rồi sau đó sinh. Trần Phi nghe vậy quay đầu thật sâu nhìn chăm chú lão nhân gia chậm rãi nói, nếu là có thể thành công, lão nhân gia ngươi thì có thể lại an nhàn sống thêm hơn một năm, cũng không cần hai chân tàn tật ở nơi này xe lăn vượt qua, hãy cùng người bình thường như nhau. Bất quá cái này bộ châm pháp bởi vì là cùng thiên đoạt mệnh cho nên tỷ lệ thành công chỉ có một nửa thậm chí có thể chưa đủ một nửa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng bỗng nhiên đổi được nghiêm túc, nói, vậy vì vậy, nói thật ta bây giờ chắc chắn cũng không lớn, cho nên ta đề nghị lão nhân gia ngươi vẫn là nhiều cân nhắc một chút đi. Đưa chỗ chết mà sống hậu sinh. Tuần lão nghe vậy hơi có chút ngây ngẩn, hắn già nua chán ở giữa đi theo hiện ra vẻ kinh dị, đi theo thần sắc đổi được do dự, bàng hoàng đứng lên. Hắn mặc dù không hiểu được cái này bộ châm pháp, nhưng Trần Phi hôm nay nói cũng đã nói rất rõ ràng, cùng thiên đoạt mệnh, đại biểu độ khó cực lớn, tỷ lệ thành công rất thấp cho nên cái gọi là một nửa, rất có thể cũng chính là lời xã giao, nói ra dễ nghe, nếu không Trần Phi vậy chưa đến nỗi hai lần nhắc nhở lão thủ trưởng lo lắng nhiều, phải thận trọng. Mà lão nhân gia thân tôn tử hứa tế rất hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, tự hồ cũng có chút bị sợ, không nhịn được nói, ra chuyện này vẫn là phải thận trọng, không bằng đem ba ta còn có cô bọn họ cũng kêu đến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút mới quyết định đi. Lão nhân gia là hứa gia kình thiên trụ, định hải thần châm, chỉ có lão nhân gia ông ta khỏe mạnh mới không có tùy tiện cái gì yêu quái dám đến phạm cho nên do không được hắn không khẩn trương, thận trọng. Chớ nói chi là còn có từ những thứ khác thân tình góc độ đi lên nói, hắn cũng không cách nào chấn định như thường, nhìn lão nhân ra tự mình thử nghiệm loại nguy hiểm này phương án trị liệu. Cho nên hết thảy các thứ này tốt nhất có thể cùng đến nhà người đều tụ ở một chỗ thương lượng an bài xong hết thảy ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp thả mới phải quyết định phải chăng tiến hành như vậy nguy hiểm chữa trị. Dẫu sao loại chuyện này mà cũng không phải là đùa giỡn, một khi thất bại, liền hoàn toàn rối loạn. Cái này, lão nhân gia nghe vậy cũng không khỏi do dự, hắn mặc dù không sợ chết nhưng không nghĩ bởi vì mình mà đưa tới liên tiếp vọt không cách nào dọn dẹp tai vạ. Dẫu sao hắn thân phận đặt ở vậy, quan hệ đến quá nhiều người, quá nhiều chuyện, không thể nào tùy tiện tiện. Lão Tuần, ngươi thấy thế nào? Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được nhờ giúp đỡ mình mấy chục năm qua bạn cũ. Lão nhân gia nghiêng đầu hướng Tuần lão hỏi. Ta, Tuần lão nghe vậy không nhịn được cười khổ cười, do dự con mắt nhìn về Trần Phi nói, Trần tiên sinh, lấy lão thủ trưởng tình huống, ngươi có thể cho chúng ta thấu cái để sao? Lớn nhất chắc chắn có mấy thành, lớn nhất chắc chắn. Không thể nói, hẳn nhiều nhất tối đa chỉ có 40% đi. Trần Phi do dự hồi lâu nói, không có biện pháp, dẫu sao quan hệ đến cùng thiên đoạt mệnh, đây cũng không phải là theo liền nói chơi, lấy hắn hôm nay tu vi cũng vẫn là cảm giác áp lực to lớn. Hơn nữa cái này còn không là chủ yếu nhất là cái này bộ châm pháp có thể thành công hay không, điểm chính là xem lão nhân gia mình. Bởi vì đưa chỗ chết rồi sau đó sinh, nói trắng ra liền chính là quật hết sức người từ bên trong thân thể sau cùng bảo tàng, dục hỏa sống lại. Ý chí lực rất mấu chốt, cũng chỉ có 40% tỷ lệ thành công à, thật giống như có chút thấp. Lão nhân gia nghe vậy không nhịn được trầm mặc. Vì nói có thể sống cho tới bây giờ, hắn vậy hoàn toàn thỏa mãn, cho nên cái gì có thành công hay không tỷ số thật ra thì hắn cũng không có vấn đề, thử một chút xem là được. Nhưng vấn đề là nếu như hắn thật ngã, hứa ra phải làm gì, hắn dưới gối vậy một trai một gái đời cháu lại nên làm cái gì, cần phải cố kỵ quá nhiều, không có biện pháp không chậm trễ à? Là có chút thấp, bất quá cái này cũng không biện pháp. Lão nhân gia ngươi xem, bây giờ là để cho ta giúp nghe được kim, hay là trở về kinh thành theo con cái sau khi thương lượng rồi quyết định. Trần Phi thấy vậy cũng có thể hiểu đối phương, buông lỏng trước giọng Trần An nói. Trở lại kinh thành. Không cần, xin lỗi, các người trước đi ra ngoài một chút cho ta một ít không gian gọi điện thoại. Lão nhân gia nghe vậy chậm rãi mở miệng nói. Hạ lệnh chụp khách, dạ thủ trưởng, thấy tình cảnh này, Tuần lão cho Trần Phi cùng với Hứa Tế cũng xử một cái ánh mắt, ba người ngay sau đó hội nghị một mặt trầm mặc đi ra tiểu trà lâu một phòng. Trần tiên sinh, xin lỗi, trước bởi vì quá kích động đối với ngươi có chút vô lễ, thật là ngại quá. Xin lỗi, từ nhỏ trà lâu một phòng sau khi đi ra ngoài, Hứa Tế bỗng nhiên hướng Trần Phi khom người xin lỗi nói. Bởi vì trước kia tâm trạng trên có chút xung động, không nhẫn nại được cho nên đối với phương Trần Phi lời nói có chút xúc phạm, hắn thật xin lỗi. Dẫu sao hắn bây giờ cho dù lại ngu xuẩn, vậy hoàn toàn đã rõ ràng Trần Phi tuyệt không phải người bình thường, mà là có thể để cho đường đường Tuần lão thậm chí lão gia tử cũng ngang hàng đối đãi kỳ nhân, lại có thể thi triển ra có thể nói thần kỹ cùng thiên đoạt mệnh kim, hắn tự nhiên không dám cản rỡ nữa, chỉ có thận trọng. Nơi nào, Hứa đại ca ngươi quá khách khí. Ta có thể hiểu. Trần Phi nghe vậy tự nhiên lập tức nói. Phải biết đối phương thân phận bực nào. Đường đường kinh thành Hứa lão gia tử thân tôn tử, mặc dù không có máu mủ thế nhưng tầng quan hệ nhưng vô luận như thế nào vậy lau không hết gọi là kinh thành cao cấp nhất công tử ca. Không nghĩ tới đối phương lại có thể chủ động hạ thấp tư thái tự mình nói cho hắn ra loại này xin lỗi nói tiếng nói, cái này đã rất đáng quý. Chứng minh đối phương là một người tốt, Trần bác sĩ, nếu như lão thủ trưởng lần này có thể thành công, vậy hắn sau này vẫn có thể uống kéo dài dài thọ nguyên bảo vật sao? Ngay tại lúc này, Tuần lão đột nhiên hỏi. Hứa Tế nghe vậy cũng không nhịn được tập trung tinh thần, bởi vì đây cũng là một vấn đề mấu chốt. Dẫu sao tuy nói lần này chữa trị nếu có thể thành công, lão nhân gia liền có thể sống thêm một năm, thậm chí một năm rưỡi. Nhưng vấn đề là thành tựu lão nhân gia thân tôn tử, hắn dĩ nhiên hy vọng gia gia mình sống vượt dài càng tốt, càng lâu càng tốt. Tin tưởng ai đây cũng có thể hiểu. Có thể, nhưng là hiệu quả khẳng định không có lần đầu tiên tốt như vậy, hơn nữa còn muốn cụ thể xem kéo dài trường thọ nguyên bảo vật phẩm chất tóm lại không cách nào một mực mà nói. Trần Phi nghe vậy giải thích, có thể sao, Tuần lão nghe vậy trong con mắt hiện ra vẻ kinh dị, giống như là buông lỏng không thiếu. Ngay tại lúc này, từ bên trong căn phòng đột nhiên truyền đến lão nhân gia thanh âm, chàng trai, Trần bác sĩ, ngươi trước đi vào một chút đi. Ta sao, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, nhưng còn là theo chân chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Chỉ gặp hắn tiến vào tiểu trà lâu một phòng sau đó, lão nhân gia trong tay đang nắm một khoản màu đen điện thoại, rồi sau đó liền gặp hắn ngượng ngùng cười một tiếng, đem điện thoại trong tay đưa tới, nói, chàng trai, ngại quá, là nhi tử ta, hắn muốn cùng ngươi thông điện thoại. À, theo ta nói chuyện điện thoại. Nha, được. Trần Phi nghe vậy kinh ngạc nghe điện thoại, chậm rãi mở miệng nói, người tốt ta là Trần Phi. Trần bác sĩ người tốt ta là rất nhiều mênh mông. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo hùng hồn có lực thanh âm, cho dù cách lạnh như băng màu đen micro cũng giống như có thể làm cho người cảm giác được hắn uy nghiêm, theo lão nhân ra 10 phần tương tự, thật là nhất mạch tương thừa. Nhưng mà những lời này sau đó, nhưng là thật lâu làm trái tim người rụt rè yên lặng. Trần Phi là không biết nên nói cái gì cho phải, mà bên đầu điện thoại kia người nọ giống như cũng là như nhau. Chỉ như vậy, ước chừng tiểu nửa phút sau đó, bên đầu điện thoại kia người nọ mới chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, lấy trịnh trọng vô cùng giọng, xin nhờ nói, Trần tiên sinh, ta phụ thân hắn liền nhờ ngươi. Hắn là một người anh hùng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, để cho hắn có thể tiếp tục sống sót. Hứa tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta là một người bác sĩ, giống vậy ta cũng là một người người Hoa. Ngã kính trọng lão gia tử từng tư thế hào hùng, ra ngựa bọc thây khi còn sống, cứu vãn chúng ta Hoa Hạ đúng cái dân tộc. Cho nên, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chí ít không phụ lòng mình lương tâm. Trần Phi nghe vậy, lấy trước đó chưa từng có giọng trịnh trọng bảo đảm nói. Đa tạ. Bên đầu điện thoại kia hùng hồn có lực thanh giống như là nhiều nào đó nghẹn ngào, lại là hồi lâu yên lặng mới nghe gặp hắn nhẹ giọng nói, vô luận kết quả như thế nào, Trần tiên sinh, ngươi sẽ là chúng ta Hứa gia vĩnh viễn bằng hữu. Ta rất nhiều mênh mông, thiếu ngươi một cái ân huệ. Hứa tiên sinh, ta có thể không phải là vì ân tình của ngươi, mới chạy tới cho lão gia tử xem bệnh. Được rồi, cúp đi, cùng ta tin tức tốt. Trần Phi híp mắt cười nói, khóe miệng nhàn nhạt phác họa. Phải ta chờ ngươi tin tức tốt. Chề môi, bên đầu điện thoại kia truyền tới âm thanh bận. Thấy tình cảnh này, Trần Phi xoay người nhìn lão nhân gia cười nhạt chậm rãi nói, lão nhân gia, đã quyết định xong. Tự nhiên. Lão nhân gia già nua khuôn mặt treo vô cùng khoát đạt thần sắc tự thiếu phi thiếu nói, chàng trai ta bộ xương già này coi như giao cho ngươi. Yên tâm to gan làm, cho dù thất bại, vậy không người sẽ tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, ta Hứa Đông Điền ở nơi này hướng ngươi bảo đảm. Như ngươi mong muốn, bất quá lão gia tử ta sẽ thành công, ngươi tin không? Ha ha ha, ta đương nhiên tin, Trần tiên sinh, cần ta giúp một tay sao? Phải nên làm như thế nào? Sự việc xác định được sau đó, Tuần lão bác sĩ mở miệng nói. Không gấp ta trước gọi điện thoại, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, cầm lấy điện thoại ra bấm cao chí nam điện thoại. Trên thực tế, hắn muốn thi triển môn này đoạt mệnh hoàn dương kim, nghiêm chỉnh mà nói cũng không cần người ngoài như thế nào hỗ trợ, chỉ cần chuẩn bị xong cần thiết dược liệu đạt tới vật phẩm liền vậy là đủ rồi. Cao Chí Nam hôm nay thân là thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất nắm giữ thứ nhất xí nghiệp, vậy dựa vào được gần đây, tìm hắn tự nhiên không sai. Thành phố Bắc Sơn, tập đoàn Thương Hải nhất phòng làm việc tầng chót, Cao Chí Nam đang lật xem một phần báo cáo, đột nhiên, hắn vậy ngày thường cơ hồ không lớn sẽ vang lên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần tiên sinh, nhất thời hắn trong con ngươi hiện ra một vẻ kinh dị, người cũng đã không chút do dự theo bản năng cầm trong tay phần báo cáo kia buông xuống, sát theo từ trên bàn cầm lên vậy chỉ có số ít người biết số điện thoại. Nói trực tiếp hơn điểm, điện thoại này hoàn toàn chính là hắn là Trần Phi đơn độc chuẩn bị, chỉ có đối với mới vừa có tư cách đem hắn cái này số điện thoại lưu truyền đi. Vừa đọc đến đây, hắn không khỏi nhanh chóng thật nhanh vội vàng nhấn nút trả lời, một mặt cung kính nói, Trần tiên sinh, ngươi tốt ta là Cao Chí Nam, xin hỏi có gì phân phó? Rất hiển nhiên cùng trước kia so với, hắn trong lòng đối với Trần Phi kính sợ sâu hơn, bất quá cái này cũng không biện pháp, dẫu sao hắn nhưng mà mấy ngày trước buổi tối sự kiện kia đích thân trải qua người. Không chỉ có liền đường đường mới tới vốn là số một lãnh đạo cũng đáp lời như vậy tôn kính, thậm chí liền liền về sau phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân, thậm chí thật giống như ở Trần tiên sinh trước mặt cũng không coi vào đâu, một chút mặt mũi chưa cho đối phương. Như vậy hắn Cao Chí Nam cho dù ngạo mạn đi nữa, cho dù có tiền đi nữa, nhưng từ xưa dân không đấu với quan, chớ nói chi là Trần tiên sinh cái loại đó đô thị kỳ nhân thật giống như so quan còn kinh khủng hơn. Tự nhiên làm hắn không dám chút nào cản rỡ, càng phát ra kính sợ dậy Trần Phi cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ đứng lên. Giám đốc Cao, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu tìm ngươi hỗ trợ. Ta bây giờ dùng tin nhắn ngắn cho ngươi phát một phần phương thuốc, ngươi giúp ta thu thập một chút nhất mau sớm, còn có chính là nhất định phải bảo đảm chất lượng, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoặc giả là bởi vì sự việc khẩn cấp, Trần Phi vậy lười được theo hắn vòng vo, không dây dưa nghiêm túc nói. Chuyện rất trọng yếu, ta hiểu ý, Trần tiên sinh, ngươi yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cao Chí Nam nghe vậy không khỏi thất kinh, rồi sau đó không chút do dự vỗ ngực bảo đảm nói. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này đã có chút kịp phản ứng, Trần Phi tìm hắn làm chuyện này tuyệt đối là chân tránh đại sự. Nếu không lấy đối phương tính cách không thể nào nghiêm túc như vậy dặn dò hắn, vừa đọc đến đây, hắn cũng không nhịn được có chút lạnh mồ hôi từ trán không tự chủ chảy xuống, rất khẩn trương. Đối với Trần Phi, tiếp xúc lâu, hắn vậy tự nhận là hiểu rõ một chút. Rõ ràng đối phương từ trước đến giờ đều là nhảy thoát tính tình, không thích bày dáng vẻ, vậy không thích phóng đại cái gì. Cho nên nếu không phải sự việc thật rất nghiêm trọng, hắn há lại sẽ như vậy khác thường, thái độ như vậy trịnh trọng. Nghĩ đến đây, hắn Cao Chí Nam lại là không nhịn được Alexandria, chán không tự chủ giọt mồ hôi chảy xuống. Bởi vì Trần Phi người thế nào, có bản lãnh gì, hắn không nói rõ ràng, nhưng ít nhất hiện nay cũng biết hắn một góc băng sơn, rõ ràng đây là một vị có tư cách được gọi là đô thị kỳ nhân nhân vật lớn. Vậy vì vậy, như vậy đô thị kỳ nhân nhân vật lớn, đều như vậy nghiêm túc dặn dò hắn Cao Chí Nam làm chuyện, nếu để cho hắn cho làm hỏng, tất nhiên sẽ không ăn nổi bao đi. Đinh! Mà đang ở hắn rơi vào tự mình khẩn trương trên thế giới, bị hắn nắm chặt trong tay điện thoại di động hơi run một chút đinh một tiếng. Nguyên lai là Trần Phi lại đã sớm cúp điện thoại, phát tới tin nhắn ngắn. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam lau đem mồ hôi lạnh trên trán, vậy lại không để ý tới cái gì khẩn trương, do dự các loại. Chỉ gặp hắn nhanh chóng cầm lên mình tư nhân điện thoại di động, lại cho thủ hạ mình tín nhiệm nhất, đắc lực nhất thuộc hạ gọi điện thoại. Cũng ở đây trong một cái chớp mắt này, thật lớn thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất tập đoàn bắt đầu điên cuồng chuyển động lực. Như vậy hẹn buổi chiều 2 giờ, lão nhân gia cùng với Tuần lão, Hứa Đế, Trần Phi các người bị nhận được một cái tư nhân trong biệt thự. Chỉ gặp nên tư nhân trong biệt thự lầu một phòng khách rộng rãi nhất vị trí sớm bị thanh trừ sạch sẽ, thay vào đó là một tòa quý trọng mộc loại chế thành ống tròn, rất lớn, đủ để chứa đựng người kế tiếp thể tích. Cùng lúc đó, ở ống tròn kia chung quanh còn có tự chất đống rất nhiều dược liệu, đạt tới một cái nồi lớn. Những dược liệu kia có rất phổ thông, trên thị trường tùy tùy tiện tiện là có thể mua được. Cũng có giá trị ngàn vàng, Cao Chí Nam ước chừng hao tốn 7 con số mua được bảo dược, không thành vấn đề. Trần Phi ở tỉ mỉ kiểm tra một lần dược liệu sau đó, ngay sau đó hài lòng gật đầu một cái. Cũng để cho bên trong căn phòng Cao Chí Nam rốt cuộc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết Trần Phi tìm hắn chuẩn bị đồ có thể không bình thường, không chỉ có chủng loại số lượng nhiều, hơn nữa không thiếu dược đô vô cùng là thiên môn, thậm chí trong đó một ít bởi vì quá mức chân quý, trên thị trường căn bản không tìm được, chỉ có từ đường dây khác hoa giá thật lớn lấy được, tóm lại quá trình hết sức phiền toái. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hôm nay kết quả là tốt, hắn Cao Chí Nam chuẩn bị đồ tất cả cũng không có vấn đề gì, đạt được đối phương Trần Phi đồng ý, vậy không phụ lòng hắn phí lớn như vậy sức lực đi chuẩn bị. Cũng coi là đáng giá. Giám đốc Cao, vị này là đến từ kinh thành Hứa Tế, Hứa đại ca. Các người hai vị không ngại thân cận một chút, ta bên này muốn bắt đầu, các người sợ rằng được tránh một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói, Trần tiên sinh. Hứa Tế nghe vậy lập tức không chút do dự gật đầu, sát theo cảm kích kéo đối phương tay, nói, giám đốc Cao, chuyện ngày hôm nay thật là đa tạ ngươi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Vừa nói, hắn liền đem Cao Chí Nam lộ ra nên tư nhân biệt thự. Bởi vì Trần Phi chính là ý này, nhưng không thể không đề ra, hắn rất hiển nhiên vậy nghe hiểu Trần Phi khác một tầng ý nghĩa. Phải biết ngày hôm nay là ra ra hắn mang thượng mang hạ, nhưng mà đối phương vị này Cao Chí Nam giám đốc Cao, vô luận là đối phương là xem ở ai mặt mũi, tóm lại là giúp bận rộn, tự nhiên cũng cần bọn họ Hứa ra nhớ trong lòng, đừng quên, có rảnh rỗi thật tốt thân cận một chút. Còn nếu là muốn cho Cao Chí Nam biết, giờ phút này trước mắt hắn vị này hơn 30 tuổi nam tử, lại là kinh thành cao cấp nhất gia tộc màu đỏ một trong Hứa gia thứ đệ tam, Hứa lão gia tử thân tôn tử. Cũng không biết hắn sẽ kích động thành cái dạng gì. Dẫu sao đừng xem hắn hôm nay ở Bắc Sơn rất châu, giống nhau vốn là thứ nhất nhà giàu nhất tập đoàn, nhưng dõi mắt cả nước, nhìn xa kinh thành, hắn căn bản dám đều không phải là. Mà nếu là có thể để cho hắn leo lên Hứa ra cái này cây cao chi, ý vị như thế nào, căn bản không cần quá nhiều nói nhảm tới trình bày. Cho nên, Trần Phi ngày hôm nay đây cũng tính là cho hắn Cao Chí Nam đưa cho một phần đại lễ à? Cũng coi là hắn như vậy tận tâm tận lực quà tặng đi. Trần bác sĩ, ta không cần tránh sao? Đến khi hai người sau khi đi ra ngoài, Tuần lão không nhịn được mở miệng nói. Người già không cần, Tuần lão, giúp ta chuyện đem lão nhân ra quần áo cởi sạch sẽ, đỡ đến ống tròn bên trong ngồi xuống. Trần Phi vừa nói, đi sang một bên xử lý ống tròn bên cạnh những dược liệu kia. À, được, Tuần lão nghe vậy thần sắc như thường, sau đó hướng lão nhân ra xử một cái ánh mắt, ngay sau đó liền gặp hắn ôm vào ống tròn trong. Lấy ngồi xếp bằng ở hình thức đưa vào ống tròn trung tâm nhất. Lão nhân ra chờ một hồi có lẽ có chút không lớn thoải mái, kiên nhẫn một chút. Trần Phi tránh ở một bên chơi đùa một hồi, cuối cùng đem những cái kia Cao Chí Nam dược liệu chuẩn bị xong, một phần trong đó nhũ tạp đến cùng nhau khuấy thành một loại màu xanh đậm thuốc rán, từng điểm thoa lên liền lão nhân ra trên mình. Không thể không nói, cho dù đã tuổi xế chiều ngả ngả, lão nhân ra cả người trên dưới chiến công, nhưng hay là để cho người cảm thấy kính nể, không thể không đánh từ nội tâm thán phục. cái gì vết đau, dấu đạn hoàn toàn đã tràn ngập vậy toàn bộ còng lưng thân thể, thậm chí còn có một nơi từ cổ kéo dài xuống vết thương, ngang qua liền toàn bộ sống lưng, để cho người chỉ là nhìn liền ra đầu tê dại. Khó có thể tưởng tượng năm đó hắn là làm sao sống được. Nhưng mà đây đối với một tên quân nhân mà nói, nhưng là quang vinh, chí cao vô thượng quang vinh. Chỉ ít lão nhân ra giờ phút này biểu tình trên mặt rất tự hào. Yên tâm đi, ta có thể nhịn xuống. Nghe được Trần Phi mà nói, lão nhân ra thần sắc cười nhạt nói. Lấy hắn trải qua cái gì không có trải qua. Đã sớm xem nhạt tự nhiên hoàn toàn có thể nhịn xuống. Được, Trần Phi nghe vậy cũng không trì hoãn, lại đem ống tròn bên trong từ từ rót vào ngang ngực đường nước, cũng ở phía dưới tác phẩm xây lên một hớp có thể nấu sôi nồi lớn, rót vào nước, đem từ từ đốt phí, đem ống tròn kia từ từ thịnh thả lên. Phốc suy, phốc suy. Đi đôi với nồi lớn cùng với ống tròn bên trong nước sôi nấu sôi thanh âm, lão nhân gia không nhịn được khẽ nhíu mày một cái, da thịt bắt đầu đỏ bừng. Nhưng dù vậy, hắn vậy vẫn là không có nói một câu, cắn răng yên tĩnh kiên trì. Tuần lão, phiền toái giúp ta trông chừng một chút, đừng để cho người bất kỳ quấy rầy ta. Ta muốn bắt đầu xuống châm. Trần Phi đứng tại chỗ quan sát một hồi, rốt cuộc chậm rãi ngưng túc mở miệng nói, đi ra ngoài châm cứu ngân châm. Yên tâm đi, trừ phi có người có thể đủ tự ta trên thi thể bước qua đi, nếu không, ngày hôm nay không người có thể quấy rầy đến ngươi. Tuần lão nghe vậy con mắt một nghiêm túc thu liễm lại tức lẳng lặng đứng ở lối vào yên lặng không nói, nếu như pho tượng. Hô, vậy ta liền ra tay. Trần Phi nghe vậy thở một hơi thật dài, trong cơ thể linh khí đột nhiên ở giữa sao động lên, hư vô ở giữa, màu ngà linh quang bạo tránh, lao một cái lao mạnh mẽ năng lượng đi theo toàn bộ quán chu tiến vào hắn ngân châm trong tay trong, làm đuôi ba mắt thường có thể thấy được dâng lên một đạo đỏ thẫm khói xanh, vèo một tiếng, nên ngân châm không vào lão nhân ra bụng hạ đan điền. Hừ! Lão nhân ra thân thể nhất thời run rẩy, phát ra nhỏ nhẹ tiếng kêu rên. Thật là lợi hại châm pháp! Thấy tình cảnh này tuần lão không khỏi cả kinh thất sắc, hắn trong mắt đục ngầu kim đi theo hiện ra lau một cái rung động thật sâu. Có câu nói thật tốt, ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Lấy hắn y thuật tu vi, dĩ nhiên có thể nhìn ra Trần Phi cái này nhìn như đơn giản một kim, hắn nội hàm lực lượng là có thần kỳ dương nào, đáng sợ dương nào. Không hổ là trong truyền thuyết đoạt mệnh hoàn dương kim, quả thật cùng thiên đoạt mệnh à. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Phi cũng đã lấy ra một quả châm cứu lấy hơi bất đồng thủ pháp, đầu kim nhắm ngay lão nhân ra sống lưng, hẹn lệch 2mm nào đó ngày thường bị thầy thuốc coi là cấm kỵ huyệt vị thật sâu ghim xuống. Cái này, thấy vậy tuần lão không khỏi con ngươi co rúc lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết vậy huyệt vị, cho dù là hắn cũng không dám hạ, bởi vì chỉ ít tầng 99 tỷ lệ đều là sẽ chết người, cái này cũng quá điên cuồng chứ, vô luận là nồi lớn cũng hoặc là ống tròn bên trong nước, đều là đã sôi trào nước sôi, người bình thường đi vào dính một chút phỏng đoán không chết cũng được lột ra. Chớ nói chi là hứa lão gia tử loại này thân thể đã hoàn toàn tuổi xế chiều lão nhân, loại đau khổ này, hành hạ thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng dù vậy, lão gia tử vậy vẫn là cắn răng không có bất kỳ một câu câu oán hận, mặc cho Trần Phi ở trên người mình xuống châm. Để cho người không thể không xúc động kỳ ý chí cứng rắn, quả thật là quân nhân. Đại tướng! Lão thủ trưởng, ngươi có thể muốn nhịn được à, chỉ cần nhẫn nại đi qua, nói không chừng thành công. Tuần lão cũng không khỏi ở trong lòng thấp giọng tự nhủ. Vèo, Trần Phi đầu đầy mồ hôi, lại là một kim vô cùng chuẩn xác đâm vào lão nhân ra cánh tay ra thịt thật sâu đâm vào một cái tính nguy hiểm cực lớn cấm kỵ huyệt vị. Như ở ngày thường, cho dù là tuần lão loại này quốc y thánh thủ, đang đối mặt loại nguy hiểm này tính cực lớn huyệt vị, vậy phải cân nhắc hơn nửa ngày, không dám xuống châm. Nhưng lúc này bây giờ, Trần Phi liên tiếp xuống 8 kim, nhưng lại có thể kim kim có thể chết người, kim kim đều là cái loại đó làm người ta ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ tử huyệt. Cái này làm lòng người không khỏi treo đến tảng tử nhãn đồng thời cũng không miễn sinh ra một phần xúc động. Không hổ là trong truyền thuyết biển tổ cuối cùng cả đời lực chế tạo ra kỳ kim, không hổ là đưa chỗ chết rồi sau đó sanh thủ pháp. Như thật có thể thành công, tự giản thẳng tuyệt, hừ. Vậy mà lúc này giờ phút này, nước ấm thật đã quá cao, cho dù là có Trần Phi nơi đặc chế thuốc gián bảo vệ lão nhân ra thân thể, thế nhưng loại nhiệt độ cao cùng hành hạ vậy vẫn là đang điên cuồng xé rách lão nhân ra thần kinh, làm người ta tinh thần có chút hoảng hốt. Hàm răng dần dần có chút cắn không dừng được. Thấy tình cảnh này, tuần lão không khỏi đột nhiên con ngươi co rúc lại, rõ ràng giờ phút này bây giờ đã đạt đến nhất lúc mấu chốt, sống chết do thiên mệnh. Lão nhân gia, ta muốn xuống cuối cùng một kim. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Tinh thần có chút phảng phất lão nhân gia, nghe được Trần Phi những lời này, không khỏi sắc mặt đỏ bừng khuôn mặt hơi trở về ra lau một cái bình thường vẻ, mạnh trang chấn định, không có chuyện gì, khàn khàn nhàn nhạt nói, chàng trai, cứ việc yên tâm to gan đi làm đi. dù sao đều là chết, nói sau ta hứa Đông Điền số mệnh cứng như thế, cho dù là ông trời, cũng không tốt thu. Ha ha! Đúng vậy, lão nhân gia, ngươi ở trong lòng ta nhưng mà anh hùng. Muốn nhớ ngươi đã từng lấy đi, không phải là ông trời già sao? Ngươi không sợ hắn, hắn dám thu mạng ngươi. Trần Phi nghe vậy tự lẩm bẩm, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Hắn lời này cũng không phải là thổi nâng, cũng không phải qua loa nói, mà là ở hắn trong suy nghĩ thật như thế cho rằng. Có thể từ thời đại kia người còn sống sót, vô luận là anh hùng, cũng hoặc là kiêu hùng, đều đáng giá phải nhường người tôn kính. Bởi vì đây chính là đại biểu cái đó lúc hỗn loạn đời nhất đỉnh cấp. Là một cái thời đại đỉnh cấp ghế vị. Ha ha ha, không sai, không sai. Lão tử là ai? Lão tử nhưng mà hứa Đông Điền. Ông trời già mà thôi, ngươi dám thu mạng ta. Nghe được Trần Phi tiếng nói, cụ già lại có thể thần tình kích động đứng lên, hoảng hốt ở giữa già yếu bên trong thân thể dâng trào bộc phát ra một cái làm người ta rung động hơi thở, làm Trần Phi chợt trước mắt sáng lên. Chính là bây giờ, trong tay hắn nắm chặt một cây ngân châm, linh khí tưới. Mà liền sau đó một khắc từ hắn trong con ngươi bộc phát ra lao một cái sắc bén thành tựu xuất sắc, đầu ngón tay ở giữa nhàn nhạt màu ngà chói lọi khúc xạ ở trên ngân châm, đi đôi với tay hắn chỉ kéo một cái, một đạo ngân mang thẳng tắp chính xác từ trên đầu phương xuyên qua tiến vào lão nhân gia thiên linh đài. Oanh! Ngay sau đó một cổ khó hiểu khí tức cường đại từ lão nhân gia trong cơ thể hung hung bộc phát ra, làm người ta cảm giác được dâng trào sức sống, được thành công. May là lấy Tuần lão tuổi tác cùng chấn định, giờ phút này cũng không nhịn được cả người run rẩy líu díu lên tiếng. Thành công, lại có thể thật thành công, đây chính là cùng thiên đoạt mệnh à. Thật là để cho người quá khó có thể tin. Đúng vậy, thành công. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười, có thể đi theo, nhưng gặp hắn thần sắc ngẩn ngơ tựa như kiệt sức vậy cả người ngã xuống đất phát ra phanh thanh âm. Trần Y, chàng trai. Tuần lão thấy vậy cũng phản ứng không kịp nữa, nhưng gặp ống tròn bên trong lão nhân gia nhưng lại có thể tiện tay phủ thêm quần áo, đứng lên. Thủ trưởng, ngươi có thể đứng lên. Thấy tình cảnh này may là Tuần lão cũng không nhịn được rung động không dứt miệng dương thật to. Phải biết ngay tại này là trước không tới nửa phút lão thủ trưởng cũng còn là nghiêm trọng nửa người dưới tê liệt căn bản tuyệt không thể nào đứng lên, nhưng bây giờ. Đúng vậy, có thể đứng lên, hơn nữa giống như lần nữa sống lại như nhau. Lão nhân ra giờ phút này cũng không nhịn được xúc động một tiếng, chợt tự mình đem mệt mỏi kiệt lực ngã xuống đất hôn mê Trần Phi bế lên, đi về phía bên trong biệt thự gian phòng. Hắn hẳn rất mệt mỏi đi, thật là xấu hổ, nếu như không phải là vì ta. Lão nhân ra tự trách nói, lão thủ trưởng, ta có thể không đồng ý ngươi cái quan điểm này. Ta tin tưởng đối với Trần bác sĩ mà nói, có thể tự tay chủ đạo như vậy một tràng kỳ tích hắn hẳn sẽ rất kích động, rất hưng phấn chứ. Nhưng mà Tuần lão nhưng cười nói. Rất hiển nhiên, là một người danh y, hắn càng có thể đủ hiểu Trần Phi suy nghĩ trong lòng hết thảy. Có thể tự tay chủ đạo như vậy một chàng có thể nói kỳ tích chữa trị, như nếu đổi lại là hắn Tuần luôn, cho dù chết cũng không tiếc. Phải không, nhưng bỏ mặc nói thế nào ta thiếu tiểu tử này một cái mạng. Lão nhân gia nghe vậy không thể đưa hay không cười một tiếng, rồi sau đó, giọng đột nhiên trịnh trọng kỳ sự nói. Không sai, hắn hứa Đông Điền, thiếu tiểu tử này một cái mạng. Như vậy một ngày sau một đêm, Trần Phi theo bản năng xoa xoa mình bất tỉnh trầm trầm đầu, rốt cuộc mơ mơ màng màng, từ từ tỉnh lại. Ừng ực từ trong bụng hắn mặt phát ra như vậy thanh âm, một loại khó mà chịu được cảm giác đói bụng từ hắn bên trong thân thể truyền tới, làm hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, thành công không? Thật là đói à, Trần tiên sinh ngươi tỉnh. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ một bên truyền tới. Chỉ gặp lão nhân gia thân tôn tử Hứa Tế lại tự mình chờ đợi ở mép giường, ở hắn thấy một ngày một dạ hậu Trần Phi cuối cùng tỉnh lại, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, rồi sau đó lập tức đưa tay ra đem Trần Phi đỡ lên. Trần tiên sinh muốn không muốn trước ăn một chút gì, ngươi đã ngủ một ngày một đêm. Hứa Tế vừa đem đặt ở bên cửa sổ thức ăn đút cho Trần Phi, vừa nói. Ta tự để đi, Trần Phi gặp đối phương ý này lại là muốn này mình, vội vàng đưa tay ra đem đồ cầm tới, mình nhét vào trong miệng ăn, vừa cười hỏi, Hứa đại ca, lão nhân gia hẳn đã không sao chứ? Hắn nhớ mình ở hôn mê trước tựa hồ đã thành công thi triển ra đoạt mệnh hoàn dương kim cuối cùng một kim. Tựa hồ thật giống như, đã thành công chứ, ừ, Trần tiên sinh, gia ta đã khôi phục thậm chí còn có thể giống như người bình thường như nhau đi bộ, thân thể đặc biệt sức khỏe. Thật rất cảm tạ ngài, nếu không phải bởi vì ngài xuất thủ chúng ta Hứa gia cũng không biết nên làm cái gì. Hứa Tế đứng dậy hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu nói. Phải biết lão nhân gia nhưng mà bọn họ Hứa Tế kình thiên trụ, định hải thần châm, nếu như hắn thật xảy ra vấn đề gì vậy bọn họ Hứa gia dĩ nhiên là phiền phức lớn. Chẳng qua là thật may, bây giờ nếu không sao, lão nhân gia thành công bị Trần Phi cứu trở về. đơn giản là thần y, chân chân chính chính thần y, không có sao liền tốt. Lão nhân gia bây giờ ở đâu, mang ta đi xem. Trần Phi nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, tiện tay lại nhét một ít thức ăn đến trong miệng, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi xem lão nhân gia tình huống thế nào. Trần tiên sinh, ngươi thân thể, ngươi cái này mới vừa tỉnh lại, nếu không lại ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi. Mà ở thấy Trần Phi tùy tùy tiện tiện liền từ giường đứng lên, Hứa Đế không khỏi lo lắng nói. Phải biết, là một tên cao cấp nhất chuyên gia y học, hắn dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi bây giờ loại chuyện này cần nghỉ ngơi nhiều, nếu không, rất có thể sẽ xuất hiện hậu di chứng. Yên rồi, yên tâm đi. Ta thân thể tố chất theo người bình thường bất đồng, tùy tiện ăn một chút là được. Nói những thứ này nữa đồ cũng không hợp ta khẩu vị. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói. Dầu gì hắn cũng là tiên thiên cấp cường giả khác, luyện khí tầng 4, năng lực khôi phục tiêu chuẩn nhất định, tự nhiên không thể nào bao lớn chuyện. Vậy cũng tốt, mời theo ta tới Trần tiên sinh, ra ra bọn họ bây giờ đều còn ở phòng khách. Hứa Đế nghe vậy gật đầu một cái, đem Trần Phi dẫn đi ra ngoài. Trần bác sĩ ngươi tỉnh. Còn không chờ đến hắn hai người chúng ta đi tới biệt thự một tầng phòng khách, liền nghe gặp một hồi liên tục tiếng bước chân dồn dập, Tuần lão xuất hiện ở cửa, giống như là nghe được hắn tiếng bước chân nhanh chóng đón. Hơn nữa, không chỉ là hắn, lão nhân gia đi theo vậy rất nhanh xuất hiện ở trong tầm nhìn, một mặt kích động dáng vẻ. Lão nhân gia, xem ngươi bây giờ trạng thái này, ta an tâm. Nếu là ta không nhìn lầm, lấy ngươi bây giờ trạng thái này, ít nhất có thể sống thêm một năm rưỡi. Nhìn lão nhân gia trên mặt kích động cùng với đỏ thắm vẻ, Trần Phi híp mắt quan sát một chút, chợt cười to nói. Rất hiển nhiên, hiện vào lúc này rõ ràng cho thấy kết quả tốt nhất. Lão nhân gia tinh khí thần câu cũng khôi phục rất đúng chỗ, mặt mũi hồng hào, sức sống bừng bừng, nhìn như vậy chí ít còn có thể lại lấy được một năm rưỡi. Còn không phải là may mà chàng trai ngươi diệu thủ hồi xuân, lão đầu tử ta mới có ngày hôm nay, vừa có thể đứng lên đi bộ không nói, thậm chí tinh thần đều đã rất lâu không có tốt như vậy qua. Bất quá ngươi bây giờ thân thể như thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Ta xem ngươi ngày hôm qua cũng mệt mỏi kiệt lực ngất đi, nếu không phải bởi vì ta... ... lão nhân gia nói như thế. Lão nhân gia ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi già cũng không phải không biết ta căn cơ, điểm nhỏ này tình trạng không có chuyện gì, cũng chỉ là có chút đói mà thôi. Trần Phi sờ một cái lỗ mũi nói. Hắn bây giờ là thật có chút đói, không sai biệt lắm có thể ăn mấy con bò. Ha ha ha, vậy thì tốt, không có sao liền tốt. Vừa vặn bây giờ vậy sắp đến cơm tối thời gian, tiểu Tam Nhi, ngươi đi thông báo tiểu Trác để cho hắn chuẩn bị một chút, buổi tối ta muốn cùng tiểu Trần thật tốt uống mấy ly. Lão nhân gia nghe vậy cười nói, bà uống rượu. Gia gia, ngươi lúc này mới bệnh nặng mới khỏi, uống rượu có phải hay không có chút. Hứa Đế nghe vậy sững sốt một chút, có chút bận tâm lão nhân gia thân thể không thể uống rượu, chợt đem nhờ giúp đỡ, hỏi thăm con mắt nhìn về Trần Phi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, khoát tay nói, Hứa đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhân gia bây giờ xương cốt thân thể rất tốt, trừ phi trong rượu có độc, nếu không hoàn toàn không cần lo lắng. Làm trò đùa, đường đường đoạt mệnh hoàn dương kim cùng thiên đoạt mệnh dục hỏa sống lại, đây cũng không phải là chuyện đùa. Lão nhân gia bây giờ thân thể hoàn toàn có thể nói so người tuổi trẻ khá tốt, cho nên chẳng qua là uống rượu mà thôi, cũng không phải là uống độc dược, căn bản không cần sợ. Không cần lo lắng, tốt tốt lắm, Trần bác sĩ, ra ra Tuần lão ta lập tức đi cho chú Trác gọi điện thoại. Hứa Đế vừa nghe Trần Phi lời này kia còn có cái gì thật lo lắng cho, lập tức đi đứng lanh lẹ đi gọi điện thoại đi. Rất hiển nhiên hôm nay ở hắn trong lòng, Trần Phi nói sai hết toàn chính là thánh chỉ, nhất định không sai, đợi một chút nếu không để cho Trác bí thư đem Hoàng thị trưởng cũng gọi lên đi. Hai người bọn họ một vị là vốn là số 1 lãnh đạo, một vị là vốn là lãnh đạo số 2, hẳn để cho hai người bọn họ cũng tự mình tới tiếp đãi lão nhân gia thiết mạc rối loạn quy củ. Ngay tại Hứa Tế chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng thị trưởng, Hứa Tế nghe vậy sững sốt một chút. Hắn là từ kinh thành tới, tự nhiên không được rõ cái này, nghèo núi vùng đất hoang thành phố Bắc Sơn thị trưởng là ai, thậm chí ở chỗ này trước vậy không có hứng thú biết, Hoàng thị trưởng chính là vốn là thị trưởng Hoàng Đào. Hắn và ta quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên muốn tiến cử cho lão nhân gia biết. Trần Phi nghe vậy cười nói, hắn lời này ngược lại cũng dứt khoát cực kỳ, không truyền loan mạt xác cái này che che giấu giấu cái gì, nói thật. Nếu Trần bác sĩ ngươi đều nói như vậy, vậy ta lão đầu tử này cũng không thể phất ngươi ý tốt. Tiểu Tam Nhi, để cho Tiểu Trác đem vị kia Hoàng thị trưởng vậy cùng kêu lên đi, nhiều người náo nhiệt. Lão nhân gia nghe vậy nhất thời cười nói. Rất hiển nhiên, có thể sống đến hắn lớn như vậy năm tháng vậy coi là người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên nghe cho ra Trần Phi lời này trong thẳng từng ý nghĩa. Vốn là hắn lần này tới Bắc Sơn, cũng không muốn kinh động quan viên địa phương, có thể nếu Trần Phi có cái ý này, hắn dĩ nhiên vậy không có vấn đề, theo thì thế nào đều có thể. Dù sao hắn bây giờ vậy tinh thần tốt, xảo xảo nháo nháo, nhiều người vậy náo nhiệt. Nghĩ như vậy, cụ già liền dứt khoát vỗ đầu một cái nói, như vậy, tiểu Trần, muốn không dứt khoát đem La Viễn Chí cũng gọi tới. Thằng nhóc kia trước kia là ta thân tín binh, nhắc tới vậy có như thế nhiều năm không gặp, nếu để cho thằng nhóc kia biết ta đã tới bên này không thông báo hắn, khẳng định được oán trách ta. Cứ gọi hắn cùng đi được, La Viễn Chí, Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, đây là, hiển nhiên hắn cũng không biết La thủ trưởng tên thật, chính là các người phi báo La Viễn Chí tiểu La. Lão nhân gia giải thích nói, ách tiểu La, lão nhân gia ngươi nói đúng La thủ trưởng chứ. Hắn là ngài thân tín binh. Trần Phi nghe vậy lúc này mới có chút lúng túng kịp phản ứng. Được rồi, ngươi vậy đừng cái gì lão nhân gia kêu, nghe trách không thoải mái. Dứt khoát lão đầu tử ta nhờ lớn một chút ngươi sau này hoặc là kêu ta lão gia tử, hoặc là cứ gọi ta Hứa gia gia, như thế nào? Hứa lão gia tử chấp miệng nói, lão nhân gia nghe, mặc dù lộ vẻ tôn kính, nhưng luôn cảm giác có chút không thân thiết cho nên, vẫn là lão gia tử dễ nghe chút. Dĩ nhiên nếu là Trần Phi nguyện ý kêu hắn Hứa gia gia, vậy dĩ nhiên càng cảm tình tốt. Thân thiết hơn thiết, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hứa gia gia, Trần Phi nghe vậy cười lên tiếng, có thể gọi đối phương như vậy một tôn lão anh hùng là gia gia, vậy coi là vinh hạnh của hắn. Lão thủ trưởng, ta đi cho tiểu La gọi điện thoại. Thấy tình cảnh này tuần lão không khỏi hơi cười một tiếng, đi cho La thủ trưởng gọi điện thoại. Rất hiển nhiên, hắn đã rõ ràng liền lão thủ trưởng ý nghĩa. Có câu nói thật tốt, huyện quan không bằng hiện quản, nếu Trần Phi cố ý dìu dắt coi trọng Hoàng Đào cái này thành phố Bắc Sơn thị trưởng, vậy dứt khoát thuận nước dong thuyền làm tới cùng, đem cái này lĩnh nam ba tỉnh địa đầu xà La Viễn Chí gọi tới. Thằng nhóc này hôm nay tuy ẩn cư phía sau màn, nhưng dầu gì đã từng cũng là lĩnh nam tư lệnh quân khu căn cơ đều còn ở, cho nên hỗ trợ chiếu cố một chút chính là một cái địa cấp thị trưởng hoàn toàn dư sức có thừa. Còn như vì sao phải nói là thuận nước dong thuyền đâu? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Trần Phi nhưng mà bị La Viễn Chí tự mình mời chào tiến vào phi báo, chưa nói chi là hắn thiên phú võ học còn yêu nghiệt như vậy, hơn 20 tuổi tiên thiên, không xem tăng diện cũng xem Phật diện chứ. Như vậy mãnh nhận được tin tức La Viễn Chí La thủ trưởng tự nhiên kích động không thôi, không chút do dự lập tức để tay xuống lên tất cả mọi chuyện mà, hướng Bắc Sơn ngựa chiến ra roi tới. Để cho Hoàng Đào vậy cùng đi. Mà bên kia nhận được Hứa Tế điện thoại chắc quần, vậy rất hiển nhiên ngẩn người, theo bản năng có chút nghi ngờ nói. Phải biết lấy hắn Hoàng Đào trước cấp thân phận cũng không tư cách tự mình tới gặp lão gia tử. Không chỉ có như vậy, cho dù là hắn Trác Quần, nếu không phải bởi vì bọn họ hai nhà có quan hệ thân thích mà nói, lấy hắn hôm nay thân phận chính là một cái địa cấp thị bí thư thị ủy, cũng đều vẫn là có chút không đủ tư cách nhưng bây giờ. Là Trần Tiên Sinh ý nghĩa. Vốn là gia gia ta chỉ nói để cho chú Trác ngươi một người tới, hỗ trợ chuẩn bị một chút dạ tiệc sự việc, bất quá Trần Tiên Sinh chợt chen vào một câu, nói muốn tiến cử vị kia Hoàng thị trưởng cho gia gia nhận thức một chút. Hứa Tế giải thích, nguyên lai là như vậy xem ra, vị kia Trần Tiên Sinh thật đúng là một vị trọng tình nghĩa người. Lão Hoàng thật là vận khí tốt à? Trác Quần Trác bí thư nghe vậy không khỏi cảm thán nói, chợt cúp điện thoại. Thành phố Bắc Sơn thành phố tòa nhà chính phủ, Hoàng Đào đang chuẩn bị tan việc về nhà, chợt nhận được đến từ Trác Quần Trác bí thư điện thoại. Trác bí thư? Hoàng Đào thấy vậy hơi giật mình, lấy là đối phương tìm hắn có cái gì chuyện trọng yếu, chợt không chút do dự tiếp thông điện thoại nói, Trác bí thư có gì phân phó sao? Ta bây giờ mới từ thành phố chính cao ốc đi ra, cần ta đã qua tìm ngươi. Hiển nhiên ở hắn xem ra, lấy đối phương thân phận tự mình cho hắn gọi điện thoại, rất rõ ràng tuyệt đối là có cái gì chuyện trọng đại tình phát sinh, cũng khó tránh khỏi hắn trịnh trọng như vậy. Phân phó ngược lại không có, bất quá ngươi bây giờ được lập tức đến tìm ta. Hứa lão gia tử tới Bắc Sơn, tối nay chúng ta cùng nhau an bài chỗ an tĩnh một chút, mời lão nhân gia hắn ăn bữa cơm. Trong điện thoại truyền tới Trác Quần Trác bí thư hơi kích động thanh âm, làm Hoàng Đào hơi sững sờ. Hứa lão gia tử, vị kia Hứa lão gia tử, Hoàng Đào nghe vậy sững sốt một chút, rất hiển nhiên không phản ứng kịp. Ngươi nói sao, từ kinh thành tới, năm đó bị dự là bất bại sư tử được vị kia. Trác bí thư dùng một loại cảm thấy kính nể giọng nói. Tê, cái gì, cơ, lại là vị kia thủ trưởng. Lão nhân gia ông ta làm sao sẽ tới Bắc Sơn, còn có buổi tối, chúng ta muốn cùng nhau ăn cơm. May là lấy Hoàng Đào mới nhậm chức thành phố Bắc Sơn thị trưởng thân phận, đường đường cấp chính sở nghe được đối phương lời này cũng không nhịn được đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc ngay tức thì vô cùng chấn động, nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Muốn, phải biết đây chính là Hứa lão gia tử, Hứa lão thủ trưởng à. Hôm nay toàn bộ Hoa Hạ còn sót đại thụ che trời Nguyên Lão một trong, đã từng là bất bại sư tử đực, đối phương lại có thể tới Bắc Sơn, còn muốn ở tối nay để cho hắn Hoàng Đào an bài ăn cơm. Đây quả thực giống như đang nằm mơ, làm hắn thật là khó tin. Được rồi, chớ rát vàng trên mặt mình. Lão nhân gia bị bệnh, tới Bắc Sơn tìm Trần Tiên Sinh xem bệnh, nếu không phải mới vừa rồi Trần Tiên Sinh thuận miệng nhắc một câu ngươi tên chữ tối nay ngươi cũng không cơ hội này, biết chưa? Trác Quần Trác bí thư nghe vậy nhắc nhở, cũng phải, đó là, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh lại có thể liền hứa lão thủ trưởng đều biết, thật không hổ là đô thị kỳ nhân, quốc thủ thần y à. Bất quá Trác bí thư, lão thủ trưởng tới Bắc Sơn đây chính là việc lớn, theo lý thuyết chúng ta hẳn hướng tỉnh bên trong lãnh đạo hồi báo một chút chứ. Hoàng Đào đầu tiên là trong lòng vô cùng cảm kích Trần Phi, sau liền nghĩ tới tỉnh bên trong lãnh đạo tỷ như, sau lưng hắn núi dựa Triệu tỉnh trường. Cái này, Trác Quần Trác bí thư chần chờ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu nói, lão nhân gia không muốn hưng sư động chúng, cho nên chúng ta vậy đừng loạn làm. Vạn nhất chọc được lão nhân gia ông ta mất hứng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Thành tựu cùng hứa gia kết minh hôn minh, Trác gia thứ đệ nhị kiệt xuất nhất người, Trác Quần tự nhiên rõ ràng theo lão nhân gia có quan hệ lãnh đạo đều ở đây ngoài ra nào đó mấy cái tỉnh phần, hôm nay tỉnh Chiết Giang tỉnh lãnh đạo theo lão nhân gia quan hệ cũng không lớn, vậy có lẽ vì vậy, lão nhân gia giờ không nghĩ hưng sư động chúng, lười được quá mức phiền toái đi. Ta hiểu ý. Ta cũng chỉ gọi điện thoại thông báo một tiếng. Hoàng Đào nghe vậy do dự hồi lâu, vẫn là thận trọng nói. Trác Quần Trác bí thư nghe vậy dĩ nhiên biết đối phương có ý gì, xem ở Trần Phi mặt mũi vậy không có một chút phá chấm ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Hồ thật không nghĩ tới chúng ta Bắc Sơn loại này nghèo núi vùng đất hoang, lại có thể nghênh đón hứa lão gia tử thứ đại nhân vật này, phải biết hắn nhưng mà cái thời đại kia anh hùng. Bất quá, vậy may mà Trần Tiên Sinh, nếu không phải bởi vì hắn ta cũng không phúc phần kia có thể cùng hứa lão thủ trưởng cùng nhau ăn cơm. Cho dù là sau khi cúp điện thoại, Hoàng Đào vậy vẫn là rất khó khống chế nội tâm kích động, dĩ nhiên càng nhiều hơn vậy hay là đối với tại Trần Phi cảm kích và cảm ơn. Nếu không phải là có Trần Phi thuận miệng câu nói kia, lấy hắn Hoàng Đào hôm nay thân phận cũng không đủ tư cách có thể theo đường hứa lão thủ trưởng ăn một bữa cơm. Hơn nữa lão nhân ra xuống đất phương tới, cái nào quan viên không muốn cùng gặp mặt hắn nói mấy câu. Cho dù lão nhân gia không muốn hưng sư động chúng, không để cho người tới, nhưng cái này gọi điện thoại thông báo cơ hội vẫn là có ạc nghĩ đến đây, hắn liền cầm ra mình điện thoại cho Triệu tỉnh trưởng gạt đi. Rất hiển nhiên đường hứa lão thủ trưởng đích thân tới địa phương, đích thân tới thành phố Bắc Sơn, cho dù không phải lão nhân gia một phái hệ này tỉnh Chiết Giang lãnh đạo, vậy không người bất kỳ dám xem thường. Cậu cũng tinh thần khẩn trương cao độ. Vốn là khi nhận được Hoàng Đào điện thoại sau đó, Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng là muốn lập tức tự mình chạy tới Bắc Sơn tác bồi, nhưng bởi vì lão nhân ra lời nói kia, không muốn hưng sư động chúng, cũng chỉ tốt bỏ đi trong lòng mình ý niệm này, nhưng vẫn là nghiêm nghị giao phó Hoàng Đào bên này nhất định phải chiêu đãi tốt hứa lão thủ trưởng, nhất là ở an ninh phương diện. Càng phải nhất định phải làm thích hợp. Hoàng Đào nghe vậy, lập tức vỗ ngực bảo đảm, thậm chí cũng thiếu chút nữa lập được quân lệnh trạng bảo đảm tối nay định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rồi sau đó ôm một món thấp thỏm bất an, cộng thêm vô cùng tâm tình kích động đi liền tối nay chỗ ăn cơm. Thanh Trúc Dược Thiện Phương, cũng chính là Triệu Nhạc Trương Long mở nhà kia thuốc tiệm. Hoàng Thúc ngươi tới, vừa vặn, để ta giới thiệu một chút, vị này là Hứa Gia Gia. Hứa Gia Gia, đây chính là chúng ta thành phố Bắc Sơn số 2 quan phụ mẫu, Hoàng Đào Hoàng Thị Trường. Gặp Hoàng Đào đẩy cửa ra dè đặt đi tới, Trần Phi nhất thời cười giới thiệu nói. Hứa Lão Thủ Trưởng, ngài khỏe. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Hoàng Đào. Hoàng Đào nghe vậy không nhịn được cả người cũng kích động, vội vàng đưa ra hai cái tay hướng phía trước thân đi, một mực cung kính. Hứa lão gia tử đưa tay ra cùng Hoàng Đào cầm, rồi sau đó hơi hơi hí mắt khẽ cười nói, không ngại ta kêu ngươi một câu tiểu hoàng chứ. Không ngại, dĩ nhiên không ngại. Hoàng Đào nhất thời mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên biết đối phương lão nhân gia tuổi tác chỉ ít so hắn lớn 40-50 tuổi, làm ra ra hắn cũng đủ, chớ nói chi là kêu hắn một câu tiểu hoàng, khẳng định không tính là khinh thường. Ta tin tưởng có thể để cho Trần Tiên Sinh vừa ý mắt người, đều là cái này được. Làm rất tốt, nhiều là nhân dân làm xong chuyện, làm chuyện thật, sau này có cơ hội có thể đi kinh thành xem. Lão nhân gia cười vỗ một cái Hoàng Đào bả vai, nói nhất định sẽ không để cho tổ chức và lãnh đạo thất vọng. Hoàng Đào nghe vậy kích động vạn phần, lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, cửa phòng có bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ gặp một vị ăn mặc quân trang dáng người thẳng tắp ông già chậm rãi đi tới. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Người này không phải người khác, chính là La Viễn Chí, La Thủ trưởng. Thủ trưởng tốt, La Viễn Chí, La Thủ trưởng ngày hôm nay hiển nhiên rất kích động, vậy thật cao hứng. Bởi vì Trần Phi lại phát hiện ở tay hắn chỉ đang khẽ run, đây là hắn biết đối phương tới nay. Lần đầu tiên. hắn lên người mặc vào một kiện màu xanh đậm đặc thù quân trang, ngực đeo mấy quả thời đại lâu đời dì loang lổ huy chương, làm người ta không kềm hãm được nhìn chăm chú, rồi sau đó thất thần, tựa như trong phảng phất gặp được cái đó chiến hỏa liên thiên lúc hỗn loạn đời, có vô số chức liệt, anh hào, vì thời đại mới rõ ràng thả, nhân dân sống lại mà chiến. Mà giữa lúc tất cả mọi người đều im lặng thất thần, La Viễn Chí đã chậm rãi đi tới Hứa lão gia tử trước mặt, đột nhiên đứng thẳng lưng vung tay lên, chào nói thủ trưởng tốt. Người thằng nhóc thúi này, tới thì tới, làm cái gì những thứ này những cái kia. Hứa lão gia tử điều kiện phản xạ thần sắc một nghiêm túc nhưng lại đi theo hơi giật mình, rồi sau đó khóe miệng thất thanh cả cười khoát tay một cái, một bên trong mắt lộ ra trong tưởng nhớ đã từng là vẻ phức tạp, một bên lắc đầu cười nói. Lão thủ trưởng, chúng ta đây đều là gần 10 nhiều năm không gặp. Người thân thể, không có sao chứ? La Viễn Chí không coi ai ra gì đi tới Hứa lão gia tử bên người, giống như đã từng gánh mặc cho đối phương thân tín binh canh phòng đối phương đoạn năm tháng kia. Đúng vậy, thật mau, cũng hơn 10 năm. Ban đầu các người những cái kia tiểu tân binh đàn tử cho tới bây giờ tựa hồ vậy không còn lại bao nhiêu. Hứa lão gia tử một bên xúc động nỉ non, một bên đột nhiên cười lên đạo vốn là cũng sắp không chịu nổi. Bất quá, may mà tiểu Trần nóng lòng trợ giúp ta, để cho ta bộ xương già này lại lần nữa lại sống lại. Hắn là ta ân nhân cứu mạng à? La Viễn Chí mới vừa rồi tiến vào tiệc thính thời điểm thật ra thì cũng đã chú ý tới Trần Phi, nếu như ngày thường, hắn nhất định sẽ người thứ nhất lên đi chào hỏi, nhưng hôm nay rất hiển nhiên lão nhân gia mới là hắn giờ phút này toàn bộ sự chú ý, cho nên làm hắn bây giờ nghe Hứa lão gia tử, lão thủ trưởng lời nói sau đó, đầu tiên là ngẩn ra. Trần Phi, đa tạ ngươi. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi hơi cúi người chào nói. Ở hắn xem ra Trần Phi là lão nhân gia ân nhân cứu mạng, tự nhiên cũng coi là có ân tại hắn La Viễn Chí, ai kêu hắn là lão thủ trưởng thân tín binh đâu. Đừng, La thủ ngươi lớn như vậy ngươi nhưng là phải tổn thọ. Hứa gia gia là quốc gia chúng ta anh hùng, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trần Phi thấy vậy nhất thời đỡ đối phương, nghiêm túc nói. Hiển nhiên trong lòng của hắn là thật nghĩ như vậy, cho rằng lão nhân gia chính là anh hùng dân tộc quốc gia anh hùng, cho nên làm đối phương cần mình xuất lực thời điểm, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, tự nhiên vậy không cần phải cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Được rồi, hai ngươi đừng làm được rông dài như vậy, tất cả ngồi đi. Ồ, đúng rồi, tiểu la ngươi dạ dày lên mau trị hết bệnh không, bây giờ còn có thể không thể uống rượu. Hứa lão gia tử nhung mã cả đời, tự nhiên gặp không quen loại này lề mề, ngươi cảm ơn ta thối thoát tình cảnh. Dứt khoát vung tay lên nói. Bất quá hắn những lời này nói xong nhưng đi theo liền nghĩ tới, hắn cái này bộ hạ cũ La Viễn Chí tựa hồ những năm gần đây dạ dày một mực có vấn đề, không thể uống rượu. Lão thủ trưởng yên tâm đi, chuyện nhỏ. Ngài và Tuân tiên sinh cũng đích thân tới, ta nếu là không cùng các người uống thống khoái, như vậy sao được? La Viễn Chí vừa nói liền hướng Tuần Lôn Tuân bác sĩ tôn kính cười nói. Bọn họ đều là quen biết đã lâu. Người bệnh này, nhưng mà Tuần Lôn Tuân lão tiên sinh nghe vậy nhưng khẽ nhíu mày. Hắn lòng biết rõ La Viễn Chí vị này bệnh có chút phiền toái, là bởi vì là tuổi tác thực sự quá lớn, thân thể chức năng suy thoái, lại tăng thêm năm đó hỗn loạn thời kỳ chiến tranh để lại bệnh cũ cho nên rất khó trị, liền hắn cũng không việc gì chắc chắn. Dẫu sao nhắc tới La Viễn Chí tuổi tác mặc dù so Hứa lão gia tử cùng với hắn đều phải tiểu, nhưng hôm nay, tối thiểu cũng phải có hơn 90 tuổi, sắp xỉ 100, như vậy nếu không phải bởi vì hắn bản thân có đỉnh cấp binh vương thực lực chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi, không sống tới bây giờ. Cái gì uống thống khoái không uống thống khoái, chúng ta bây giờ cũng không phải là năm đó, thằng nhóc ngươi thân thể muốn chặt ổ, đúng rồi. Lão gia tử nghe vậy theo bản năng cau mày nói, nhưng lại đi theo giống như nhớ ra rồi cái gì, con mắt không tự chủ được hướng Trần Phi bên kia nhìn. Hứa gia gia yên tâm đi, các người nếu là muốn uống thì tùy uống. La thủ trưởng vậy bệnh dạ dày chẳng qua là vấn đề nhỏ, sau đó ta cho hắn mở mấy uống thuốc thường xuyên uống là được, không có gì đáng ngại. Gặp Hứa lão gia tử đem con mắt nhìn về mình, Trần Phi tự nhiên biết đối phương muốn nghe được cái gì, chợt cười lên tiếng, thật chứ? La thủ trưởng nghe vậy thất kinh. Phải biết hắn cái này bệnh cũng có thể dây dưa hắn hồi lâu mấy chục năm, mà hắn lại là một bợm nhậu. Cho dù không vì có uống hay không rượu cái gì, có thể trị hết đương nhiên là tốt nhất. Trần tiên sinh nói là thật vậy khẳng định là thật. Tiểu La, xem ra ngươi cái này bệnh cũng có thể giải quyết, chúc mừng. Nhất làm người ta kinh ngạc là Tuần lão nghe vậy lập tức cười nói, không chút nào hoài nghi. Phải biết hắn nhưng mà hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy y thánh đường đường chủ trong nước trung y giới không thể nghi ngờ ngôi sao sáng tồn tại, nhưng bây giờ, liền hắn cũng thúc thủ vô sách La Viễn Chí bệnh, nhưng ở Trần Phi trong miệng hãy cùng phổ thông bệnh dạ dày tựa như được tùy tiện là có thể trị hết. Hơn nữa hắn còn không có bất kỳ hoài nghi, bất kỳ phản bác nào, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở hắn trong suy nghĩ, Trần Phi y thuật giống nhau đã tuyệt đối vượt qua xa hắn Tuần Lôn. Cái gọi là người thành đạt vi sư, cho nên, hắn Tuần Lôn đã thật lòng khâm phục. Mà mọi người tại đây hiển nhiên đều là người thông minh, rõ ràng đạo lý này, chợt không hẹn mà cùng nhìn về Trần Phi con mắt nhiều một tia xúc động cùng với kính sợ. Thử nghĩ liền đường đường Hoa Hạ y thánh đường đường chủ Tuần lão cũng y thuật tự thẹn không bằng đối phương, cái này ý vị như thế nào, rất hiển nhiên đã không cần lại dùng cái gì nói nhảm tới tô điểm. Lão nhân gia cháu trai Hứa Tế len lén liếc Trần Phi, trong ánh mắt như có như không hiện lên một tia sùng bái. Ách nha ta, chấm chấm, đa tạ tuân tiên sinh. Trần Phi, ta tật xấu này, thật có thể, không đúng hừ hừ hừ. Ta cái này bệnh cũ liền nhờ ngươi. La Viễn Chí là thủ trưởng nghe vậy sững sốt hồi lâu, lúc này mới một mặt kích động nhìn Trần Phi nói. Yên tâm đi, La thủ trưởng, ngươi bệnh này vấn đề không lớn lắm. Trần Phi nghe vậy vội vàng lớn tiếng nói. Tốt lắm, xem ra tối nay chúng ta được không say không về. Lão Tuần, tối nay ngươi làm sao cũng phải uống hai ly chứ. Có thể đừng nói cho ta cái gì kiêng. Lão nhân ra cười lớn nói. Hắn đã cực kỳ lâu không có thể như vậy sảng khoái uống một lần, hơn nữa còn là năm đó những cái kia người quen, năm đó phụng bồi hắn ở chiến hỏa cả ngày bên trong pháo đài, đem đầu buộc ở khố trên đai lưng cũng là không có vấn đề chút nào, cùng chung uống rượu những người đó. Hắn há có thể không kích động như vậy, không cao như vậy hưng. Không kiêng, uống đi. Nghe nói như vậy Tuần lão cho dù lắc đầu cười khổ, vậy vẫn là không có cự tuyệt. Bất quá lão thủ trưởng ngươi thân thể. La thủ trưởng đến bây giờ đột nhiên nghĩ tới chuyện này, không nhịn được hỏi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Hứa lão gia tử một mặt không nhịn được cắt đứt, nói ta nói thằng nhóc ngươi có phải hay không lão hồ đồ. Tiểu Trần liền mạng ta cũng cho cứu về, chính là uống chút rượu cái gì, không phải một đĩa đồ ăn. Ách vậy cũng được, là ta lão hồ đồ. Ha ha ha, La thủ trưởng nghe vậy rất khó được lúng túng cười một tiếng, chợt cười lớn, bắt đầu chân chính dạ tiệc. Tối nay nơi đây, tuy nói cũng không có nhiều người, vậy cứ như vậy 7-8 cái, có thể cái này tuyệt đối được gọi là toàn bộ Hoa Hạ thậm chí còn toàn cầu đều rất cao cấp phối trí. Lão nhân gia Tuần lão, La thủ trưởng. Vô luận là vị nào, đứng ra đi đều là có thể để cho động đất ba chấn nhân vật, nhất là lão nhân gia Hứa lão gia tử, lại là hôm nay trong nước còn sót đại thụ che trời nguyên lão một trong. Mà nhân vật như vậy, phỏng đoán toàn bộ Hoa Hạ đều đã lại không tìm ra được 4-5 cái tới. Cái này ý vị như thế nào, không cần nhiều lời. Sở dĩ như vậy xem ra thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy Trác Quần, thị trưởng Hoàng Đào, thậm chí Hứa Tế như vậy bối cảnh hiệp hòa bệnh viện uy tín chuyên gia cũng dưới so sánh, lộ vẻ được chẳng phải bắt mắt. Chỉ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Bỏ ra hắn tuổi tác không nói, hắn tuyệt đối cũng coi là tối nay cùng vậy ba vị, thậm chí cùng vậy Hứa lão gia tử ở nơi này trên bàn rượu cũng giá tề khu nhân vật. Bởi vì hắn tâm cảnh tốt cho nên buông ra. Thêm bởi vì cho mọi người đã hoàn toàn không có không uống rượu kiêng kỵ, cho nên tối nay tuyệt đối là phá lệ sảng khoái cùng cao hứng, thậm chí liền Trần Phi đều có chút hơi say, chớ nói chi là những người khác. Như vậy, tối nay bữa cơm này chỉ ít được ăn 10 điểm mới kết thúc. Tiểu Trần, cùng ta đi. Đến khi yến hội kết thúc sau đó, lão nhân gia bỗng nhiên nói. Đi tới lui, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó cười gật đầu một cái nói, được. Dứt lời, hai người cười trước mọi người một bước rời đi khách sạn lớn Hoa Mẫu Đơn. Tuân tiên sinh, muốn không muốn phái những người này âm thầm bảo vệ một chút lão thủ trưởng. Thấy tình cảnh này, La Viễn Chí không nhịn được hỏi. Phải biết lão thủ trưởng Hứa lão gia tử thân phận có thể không bình thường. Được rồi, đừng như vậy khẩn trương, Trần bác sĩ nhưng mà ngươi tự mình mời được bên trong tổ chức chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn thực lực. Tuần lão cười phất phất tay, sau đó hơi tăng tốc nói, bất quá vì an toàn dậy gặp ta âm thầm đi theo đi. Các người có thể đi về trước. Tuần lão vừa nói, đột nhiên bóng người chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Làm Hoàng Đào không nhịn được lập tức thấy đờ ra. Hắn, cái này, cái đó, làm sao biến mất? Hơi say Hoàng Đào không nhịn được cả người giật mình một cái nói. Tuần lão là lão gia tử thân vệ, ngươi hẳn biết cổ võ giả chứ? Lão nhân gia ông ta nhưng mà một vị rất lợi hại cổ võ giả cho nên cái này chẳng có gì lạ. Ở hắn bên người, giống vậy hơi say Trác Quần đánh rượu bão cách nói. Nguyên lai là như vậy, Hoàng Đào lúc này mới bừng tỉnh, khẽ lắc đầu lại gật đầu. Cùng lúc đó, lão nhân gia còn có Trần Phi đã đi ra một chút khoảng cách. Bọn họ bước chậm ở Hải Giang khu nổi tiếng sinh thái công viên rậm rạp hàng cây hạ cảm thụ hơi ướt át đêm gió, lão nhân gia đột nhiên hỏi, Tiểu Trần à, ngươi sau này có cái gì dự định? Có nghĩ tới hay không đi kinh thành vòng vo một chút? Dự định, đi kinh thành, Trần Phi nghe vậy lập tức ngây ngẩn, rồi sau đó cười lắc đầu nói, Hứa Gia Gia không dối gạt ngươi nói, ta không quá nguyện ý đi kinh thành, bởi vì ta tính tình này còn quá trẻ tuổi, không thích hợp. tính tình quá trẻ tuổi. Hứa lão gia tử nghe được Trần Phi lời này rất hiển nhiên ngẩn người, rồi sau đó vậy không bất ngờ cười khanh khách lắc đầu một cái, cười nói, ta cũng biết ngươi sẽ cự tuyệt ta. Bất quá thôi, kinh thành chỗ đó quả thật quá phiền toái, có thể không cuốn vào cái loại đó vòng xoáy cũng tốt. Chẳng qua là tiểu la bên kia liền nhờ ngươi nhiều để ý, La Tôn thằng nhóc kia thật phiền toái, khó đối phó. Hứa gia gia ngươi cũng biết La Tôn, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương cũng biết La Tôn, nói nhảm. Lão nhân gia nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã nói, ban đầu thằng nhóc kia tà giáo chính là bị ta dẫn người cho tiêu diệt. Chẳng qua là không nghĩ tới về sau lại cho tàn lại cháy, khi đó tiểu la mới dẫn người gây dựng phi báo. Vậy làm sao bây giờ phía trên không thẳng tắp tiếp phái người đem hồ báo đường tiêu diệt? Trần Phi nghe vậy không nhịn được tò mò hỏi, không như vậy dễ dàng. Trước mặc dù có từng kế hoạch qua, nhưng sau đó cũng bởi vì nguy hiểm không cách nào dự đoán, thảo án cũng gặp trở ngại. Dẫu sao bây giờ trong nước có thể không cũng chỉ có một cái hồ báo đường. Nghe vậy lão nhân gia đầu tiên là lắc đầu nói, rồi sau đó trong mắt đục ngầu hiện ra lo một cái tinh mang. Ta hiểu ý, Trần Phi nghe vậy gật một cái, chậm rãi nói, hứa gia gia ngươi yên tâm đi. La Tôn, bây giờ ta mặc dù còn không phải là hắn đối thủ, bất quá hổ báo đường những người khác nhưng không nhất định cũng có thể thắng được ta. Hơn nữa bọn họ trước còn tìm qua sát thủ, muốn giết ta, hôm nay vừa vặn có thể thật tốt cùng bọn họ vui đùa một chút, xem kết quả một chút là ai dễ khi dễ. Không tệ, người tuổi trẻ nên có ngươi loại này sức lực, nếu ngươi bây giờ còn không muốn đi kinh thành, trước hết ở nơi này chết răng vì quốc gia, vì nhân dân làm một chút công hiến đi. Nếu là có 70% trở lên chắc chắn, nhớ liên lạc ta, lão đầu tử ta mặc dù người đã già, nhưng cũng muốn trước khi chết lại làm một nhiều tiền, uy phong uy phong. Lão nhân gia thoại phong đột nhiên sắc bén nói, phải biết hắn nhưng mà đẫm máu bách chiến, từ núi thây biển máu, trong rừng đạn mũi súng xông tới lão tướng quân. Cái gì lòng dạ chững chạc đều là phía sau từ từ nuôi đi ra ngoài, mà bây giờ, mới là hắn chân thật nhất nhất tính tình thật một mặt. Lão nhân gia ông ta mặc dù người đã già, nhưng cũng muốn trước khi chết lại làm một nhiều tiền, uy phong uy phong. Nghe được cái này, cảm nhận được vậy khó hiểu xông ra khổng lồ sát khí, lượn quanh là Trần Phi cũng không nhịn được con mắt hiện ra vẻ kinh hãi, rồi sau đó không khỏi thân thể thẳng tắp nói, phải làm. Trên thực tế, ban đầu đối phương tìm sát thủ ám sát hắn chuyện, hắn cái này từ tâm nhãn cá tính nhưng mà vẫn luôn không quên, chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ, đối phương có không chỉ một vị tiên thiên cấp cường giả khác, dĩ nhiên, đáng sợ nhất nhất làm người ta kiêng kỵ vẫn là vậy mất trí La Tôn. Liền đường đường hứa lão gia tử cũng chính mắt không dễ đối phó người, tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Cho nên hắn mới lao thẳng đến chuyện này cất trong lòng, không quá đáng biểu lộ. Mà bây giờ, hắn lại từ lão nhân gia trong miệng nghe được lời như vậy, lấy được như vậy cam kết cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu là hắn thật có vượt qua 70% nắm chặt phỏng đoán là có thể từ lão nhân gia trong tay mượn được người. Đến lúc đó, cái gì hổ báo đường, mèo chó đường, chỉ sợ cũng phải gặp bị tai họa ngập đầu. Quốc gia cần ổn định quốc thái dân an, lúc này mới có thể vặn thành một cổ thằng, hóa thành một khối gậy sắt. Mà những cái kia đầu tư cá nhân con chuột nếu là an phận thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ nhưng không an phận, sạch sẽ làm chút không an phận sự việc. Lão nhân gia lắc đầu không nói. Vì nói hôm nay Hoa Hạ là lớn nước, sừng sững ở toàn cầu hàng đầu, có thể rất hiển nhiên nước lớn cũng có nước lớn phiền não, các loại chuyện hư hỏng mà một đống, hơn nữa vụng trộm con chuột vậy còn không thiếu, có thể hết lần này tới lần khác còn có thực lực. Cho nên loại chuyện này mà vậy quả thật thật phiền toái, muốn dọn dẹp một chút cũng phát hiện bó tay bó chân, dính dấp quá nhiều. Nhưng dính dấp thuộc về dính dấp, bó tay bó chân thuộc về bó tay bó chân, bỏ mặc nói thế nào cái này hổ báo đường đúng là quốc nội ung thư một khối, cho nên nếu là có thể đem diệt trừ, cho dù cần phải gánh vác nguy hiểm, gánh bị tiếng xấu, hắn hứa Đông Điền vậy nhận. Dẫu sao nếu là có thể trước khi chết lại vì quốc gia làm chút công hiến, hắn không thể thoái thác. Càng chết cũng không tiếc. Ngày thứ hai lão nhân gia lại đang Trần Phi cùng đi khắp nơi vòng vo chuyển, lãnh hội một chút thành phố Bắc Sơn ngọn núi này thủy văn hóa thành cảnh sắc, cuối cùng hài lòng rời đi, ở Hứa Tế cùng với Tuần lão bác sĩ cùng đi quay trở về kinh thành. Còn như Trần Phi, dĩ nhiên lại khôi phục được nhất mới đầu cuộc sống yên tĩnh. Nhàm chán đến lên mốc. Khoảng cách sư phụ nói cái đó lĩnh nam núi võ học đại hội ít nhất còn có 20 mấy ngày. Không được, xem ra ta được cho lại mình tìm chút chuyện làm, nếu không liền quá nhàm chán. Một ngày này Trần Phi dùng mọi cách vô lại nằm ở khách sạn trên giường, thật nghiêm túc tự nhủ. Hắn vốn chính là không ở không được tính cách mà hôm nay vậy đã từ thành phố bệnh viện trung ương từ chức không làm. Nếu như ngày thường có chuyện làm khá tốt, một khi không có chuyện làm nói liền thật quá nhàm chán. Ồ đúng rồi, A Long nhà bọn họ thuốc tiệm. Ta nhớ trong truyền thừa tựa hồ có một loại tu chân giới phương pháp, có thể đem các loại kỳ chân dược liệu ngao luyện thành thuốc tăng lên tu vi, vừa vặn ta hôm nay tu vi cũng có chút thấp, không có biện pháp đối với hổ báo đường ra tay. Nếu không chỉ như vậy, Trần Phi lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên trước mắt sáng lên. Hắn đi theo liền cầm ra điện thoại cho Trương Long rút đi, này, A Long sao? Là ta, Trần Phi, tối nay ngươi và Triệu Nhạc có rảnh rỗi không? Nếu không ăn cơm chung, ta có chút việc mà tìm các người thương lượng một chút. Tối nay, vừa vặn ta và Tiểu Nhạc còn đang suy nghĩ, mấy ngày nay hẳn lúc nào mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi đâu, chỉ là sợ ngươi bên kia bận bịu không thời gian. Phải, vậy thì đi Hải Giang khu tìm một khách sạn lớn ăn đi. Micro bên trong truyền tới Trương Long thanh âm, lộ vẻ được hết sức kích động. Đi cái gì khách sạn lớn, nhà các ngươi Dược Thiện Phường không phải đã lần nữa mở ra sao? Ngay tại các người ở nhà chứ, nhưng mà Trần Phi nhưng mở miệng như thế nói, ngay tại nhà chúng ta. Trương Long nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, chợt có chút do dự. Phi nói hắn dĩ nhiên vậy rất nguyện ý ở nhà mình Dược Thiện Phường mời ăn cơm, nhưng vấn đề là, nhà bọn họ loại này tiệm nhỏ có phải hay không có chút tầng thứ không đủ, thành ý không đủ. Dẫu sao bọn họ nhưng mà chuẩn bị dùng bữa cơm này cảm ơn Trần Phi, cảm ơn hắn trợ giúp nhà mình Dược Thiện Phường đi ra khốn. Cho nên nếu là như vậy tùy tiện mời, ở nhà bọn họ Dược Thiện Phường tùy tiện ăn bữa cơm, há chẳng phải là lộ vẻ được thật không có thành ý. Đúng vậy, làm như vậy phiền toái làm gì, ngay tại nhà các ngươi Dược Thiện Phường ăn đi, vừa vặn ta mang hai người tới đây, có chuyện gì tìm các người thương lượng. Nhưng mà Trần Phi cũng không nghĩ như vậy, nói. Có chuyện gì tìm chúng ta thương lượng, chuyện gì? Trương Long lúc này mới chú ý tới Trần Phi trong miệng lời nói mấu chốt, không nhịn được hết sức kinh ngạc nói. Phải biết hôm nay Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ địa vị, năng lượng nhưng mà và trước kia trường cấp 3 thời đại kia lớn không giống nhau. Dẫu sao liền liền đường đường thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử đều bị đối phương làm vào ngục giam, liên quan còn dính dấp đến không thiếu nha nội, nhưng hậu quả gì lại có thể cũng không có, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sợ rằng liền những cái kia không ngông gặp nạn nha nội đại thiếu, cộng thêm Dương Viễn Trình vị này đường đường thành phố Bắc Sơn thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ công tử, tất cả mọi người bọn họ chung vào một chỗ Bắc Kinh cũng không có Trần Phi lợi hại, nếu không cũng không biết lang đang ở tù cái loại đó kết quả. Sở dĩ như vậy chỉ là suy nghĩ một chút, hắn thì có chút không nhịn được ra đầu tê dại, rung động không dứt, đồng thời trong lòng cũng đang tò mò. Dù sao lấy Trần Phi hôm nay thân phận, địa vị, năng lượng, có chuyện gì còn cần tìm hắn thương lượng. Kỳ quái, bây giờ giữ bí mật, buổi tối rồi hãy nói. Được rồi, A Long, vậy ta cúp điện thoại trước, buổi tối gặp. Trần Phi cười bán một cái thắt gút rồi sau đó cúp điện thoại. Mà ở sau khi cúp điện thoại, hắn vừa cười phân biệt bấm ngoài ra hai người điện thoại, cười tùy tiện trò chuyện mấy câu sau đó, liền xác định buổi tối chuyện ăn cơm tình. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Dược Thiện Phường sự kiện kia. Hắn người này mặc dù không ở yên, nhưng tương đối hơi lười, một người dưới tình huống khẳng định lười được làm, sở dĩ như vậy tùy tiện kéo đi lên hai người. Nếu như chuyện này có thể thành mà nói, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Như vậy, bóng đêm dần dần hạ xuống, Trần Phi nở mình Mercedes-Benz GL400 chậm rãi hướng Hải Giang khu đi tới. Bởi vì Trương Long, Triệu Nhạc nhà bọn họ Dược Thiện Phường, chính ở bên kia. Ở Hải Giang khu đến gần thành khu bên ngoài địa phương, có một tòa xinh đẹp hồ tên là Kính Hồ, cũng coi là thành phố Bắc Sơn ký hiệu tính cảnh khu một trong, ở bên trong tỉnh bên ngoài đều hết sức nổi danh, hàng năm vượng quý không thiếu lữ khách cũng biết mộ danh tới, hết sức náo nhiệt. Mà Thanh Trúc Dược Thiện Phường liền tọa lạc tại mảnh khu vực kia. Ở chỗ này trước bởi vì là tổ truyền tay nghề, đã từng hoàng cung ngự thiện phòng đồ, lại tăng thêm các loại được làm thích hợp hài hước, doanh tiêu thủ đoạn, đưa đến ở cái này một mảnh ăn uống nghiệp danh tiếng rất lớn, mỗi ngày làm ăn đều hết sức bốc lửa, cơ hồ tất cả đều là ngồi đầy. Chẳng qua là bởi vì sau đó Dương Viễn Trình đỏ con mắt phá rối, đưa đến có một đoạn thời gian Dược Thiện Phường thường thường bị tìm phiền toái, bị tra xử, làm cho nhiều ngại phiền toái người cũng lười được chạy tới ăn nữa. Chỉ bất quá bây giờ phiền toái đã qua, lại hơn nữa Trương Long, Triệu Nhạc nhà bọn họ cái này Dược Thiện Phường quả thật làm tốt lắm, cũng có thuốc hiệu quả, hôm nay lại dần dần làm ăn thịnh vượng đứng lên. Không thể không nói, cái này cũng nổi bật liền một câu cổ thoại, đó chính là mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu. Dẫu sao lúc này mới mấy ngày, Thanh Trúc Dược Thiện Phường liền từ mau muốn đóng cửa yên ổn, đến bây giờ sinh nhật lại dần dần lửa tới, ngày càng thịnh vượng. Thật là nhiều người à. Hẹn buổi tối 7-8 điểm, Trần Phi lái xe tới Thanh Trúc Dược Thiện Phường, nhìn phía trước có chừng 2 tầng lầu cao cổ kính kiến trúc người làm đầu nhốn nháo cảnh tượng, cùng với không thiếu tân khách còn cầm tiểu phiếu ở ngoài cửa chờ cảnh tượng không nhịn được xúc động. Một là chỗ này quả thật chọn tốt, gọi là phong thủy bảo địa, hơn nữa lại tăng thêm Trương Long nhà bọn họ tổ truyền tay nghề quả thật thật lợi hại, có hiệu quả, như hổ thêm cánh, muốn không phát tài đều khó à. Phi ca, ngươi tới. Phi ca tốt, ngay tại Trần Phi sau khi đậu xe xong, từ trên xe bước xuống, nhất thời còn bên cạnh truyền đến hai đạo hơi kích động cung kính thanh. Nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với Cao Chí Nam giám đốc Cao Nhi Tử Cao Nguyên Chính từ bên cạnh đi tới. Lấy nhà bọn họ đối với Trần Phi coi trọng trình độ tự nhiên liền bảng số xe tọa giá cái gì cũng hoàn toàn sẽ không bỏ qua. Bất quá bọn họ ngày hôm nay vậy quả thật gắng gượng kích động không nghĩ tới buổi chiều Trần Phi lại có thể sẽ cho bọn họ đánh tới cái loại đó điện thoại. Tốt như vậy chuyện có thể cùng Phi ca cùng nhau kết hội làm ăn cho dù không kiếm tiền, đó cũng là thiên đại hảo sự tình, giống như trên trời hết cạm bẫy. Bọn họ có thể không kích động. Không sai, Trần Phi trước buổi chiều đánh ra vậy hai điện thoại chính là cho Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với Cao Nguyên Cao đại thiếu đánh tới. Cái này hai người một cái là vốn là thị trưởng con, một cái là vốn là nhà giàu nhất tập đoàn đại thiếu, hoàn toàn siêu cấp địa đầu xà, năng lượng tự nhiên vậy không thể nghi ngờ thiên đại. Cho nên hắn muốn làm ăn chuyện này, tìm bọn họ chính xác không sai. Đi thôi, bạn ta ở bên kia cùng chúng ta. Trần Phi đi theo chú ý tới giờ phút này đang đứng ở Dược Thiện phường ngoài cửa lớn chở Trương Long, Triệu Nhạc hai người, chợt vung tay lên, dậm chân nói. Ừ. Có thể nhưng vào lúc này, hắn chợt mày kiếm vậy khẽ cau mày, phát hiện cách đó không xa Thanh Trúc Dược Thiện phường cửa ồn ào một màn tựa hồ có người đang nháo chuyện. Ai cũng không biết nên nói những gì, cứ như vậy đi. Bắt đầu ngày mai khôi phục bình thường cập nhật đó là một vị tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc nhìn như hoàn toàn giống như là bên đường côn đồ người ăn mặc một bộ quần bó sát tay trái tay phải cánh tay hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có thể xem được gặp một ít sam, trong tay lại là ôm một vị người mặc ren quần vóc người nóng bỏng quần áo bạo lộ tiểu thái muội. Trừ cái này ra bên người tựa hồ nên đi theo một lớn phiếu tiểu đệ. Người này không phải người khác chính là thành phố Bắc Sơn trên đường tiếng tăm lừng lẫy Thải Ca, Dương Thải. Phi nói người này một ngày du thủ tốt dỗi rãnh, không tranh cãi, càng không có bản lãnh gì, nhưng lại không ngăn được tên này có một cái, rất tốt xuất thân, đó chính là hắn biểu ca chính là hôm nay thành phố Bắc Sơn trên đường tình thế đang chợt quần áo đen giúp người chấp trưởng Trịnh Khuông Nghĩa. Phải biết từ khi lần trước Trần Phi nén giận ra tay, đem che giấu ở thành phố Bắc Sơn huyện ngoại thành những cái kia hổ báo đường thành viên tiêu diệt sau đó, nên tổ chức ở thành phố Bắc Sơn năng lượng bị suy nhược rất nhiều. Ngay tức thì bắt đầu hỗn loạn. Vậy chính vì vậy, đầu óc sức quan sát cũng còn coi là linh quang Trịnh Khuông Nghĩa quần áo đen giúp bất ngờ bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt cường thế liều giết lên trước. Không chỉ có lần nữa đoạt lại thành phố Bắc Sơn trên đường thứ nhất đầu rồng vị trí thậm chí còn đem hổ báo đường tàn dư đuổi ra khỏi Bắc Sơn. Có thể nói là tạm thời được thời đắc ý. Cũng càng bởi vì như vậy, cái này Dương Thải Thải Ca tự nhiên vậy đi theo chiếm không thiếu quăng, đổi được so trước kia càng càn rỡ, lớn lối, lỗ mũi sắp hướng trên trời. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, dẫu sao hắn biểu ca nhưng mà Trịnh Khuông Nghĩa, như vậy thành phố Bắc Sơn trên đường không thể nghi ngờ đầu rồng. Cho nên bây giờ hắn Dương Thải vô luận đi tới kia ai dám không bán hắn mấy phần mặt mũi. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại có thể ăn bế môn canh, bị cái này tiểu phá hiệu ăn không thấy. Thật là lẽ nào lại như vậy, ta nói, thằng nhóc ngươi có phải hay không xem thường ta Dương Thải. Hắn ma các người cái này rõ ràng thì có một cao cấp VIP gian phòng, lần trước ta tới còn ăn rồi, làm sao lần này cũng không mở ra. Trời ạ, xem thường lão tử, cho rằng ta Dương Thải không tư cách vào cái đó VIP gian phòng ăn cơm. Đầu kia phát nhuộm thành đủ mọi màu sắc Dương Thải Thải Ca ngậm một cán khói, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Thải Ca ta, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Vậy quản lý là người nữ, nhìn như ước chừng hơn 30 tuổi. Mặt hốt hoảng nói. Không có biện pháp, ở nàng trước mắt Dương Thải lớp này người vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì, còn vừa lên tới liền nếu không phải là đi bọn họ Thanh Trúc Dược Thiện phường cao cấp nhất VIP gian phòng ăn cơm, trước không nói bọn họ cũng không có trước thời hạn đặt trước liền nói bây giờ tình huống là. VIP gian phòng trước thời hạn buổi trưa liền bị bọn họ ông chủ lớn đứng yên đi. Như vậy, nàng dĩ nhiên không thể nào phóng đối bỏ vào à. Giải thích cái rắm, ngươi làm ta là người mù, xem không thấy các người lầu hai cái đó VIP gian phòng bên trong trống không? Cho lão tử nhanh lên điểm, bây giờ lão tử đói bụng rồi muốn ăn cơm. Nếu không, có các người đẹp mắt. Đầu kia phát nhuộm thành đủ mọi màu sắc Dương Thải Thải Ca lỗ mũi hướng trên trời, một mặt ông trời lớn nhất ta lão nhị dáng vẻ. Không phải, Thải Ca, ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta lầu hai VIP gian phòng bây giờ buổi trưa liền bị chủ chúng ta cho đặt trước đi, ngươi nói chúng ta những thứ này cho người đi làm. Nữ lãnh đạo dè đặt trong lòng chú ý bất định giải thích. Nói xạo. Nhưng mà vậy Dương Thải Thải Ca nghe vậy lại lớn mắng một tiếng, căn bản không tin nói, ngươi có phải hay không làm ta là ngu đần. Nào có trùng hợp như vậy, sớm không chừng muộn không đặt không phải gặp phải lão tử tới lúc ăn cơm đặt trước. Lão tử nói cho ngươi, chủ các ngươi thì thế nào? Nếu ngươi không có tới, sẽ để cho hắn cút cho lão tử đi sang một bên. Vừa nói, hắn lại muốn dẫn người đi vào bên trong. Chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, một đạo không kiên nhẫn thanh âm từ đàng xa truyền tới. Chỉ gặp Trương Long còn có Triệu Nhạc người mặc đang trang tới. Giám đốc Trương, giám đốc Triệu, bọn họ ta. Chấm chấm ngoặc két, vừa thấy được nhà mình ông chủ lớn xuất hiện, người nữ kia quản lý lập tức giống như là gặp được cái gì cứu tinh. Vội vàng giống như đổ đậu vậy nói ra tất cả mọi chuyện mà, rồi sau đó vội vàng lui sang một bên đi. Dương Thải, nghe vậy Trương Long khẽ cau mày, bởi vì hắn thật giống như cũng đã nghe nói qua đối phương uy danh. Đường đường vốn là trên đường đầu dòng đại lão Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ, không nói khác chỉ là quần áo đen giúp cái này ba chữ cũng đủ để có nặng chịu phân lượng. Đáng chết, không nghĩ tới lại còn có loại này chuyện hư hỏng mà. Là ta, ngươi có thể kêu ta Thải ca. Vậy Dương Thải lỗ mũi hướng trên trời trả lời một câu, rồi sau đó một đôi ngạo khí con ngươi nghiêng liếc xéo Trương Lệ, chậm rãi nói, ngươi chính là nhà này Thanh Trúc Dược Thiện Phường lão bản. Nhìn như vậy chưa ra hình dáng gì mà, cái gọi là Diêm Vương tốt Lý Tiểu lại khó dây dưa. Cái này Dương Thải rất lộ vẻ lại chính là loại này không biết xấu hổ mặt hàng, rõ ràng mình dám lớn chút bản lãnh không có, suốt ngày du thủ tốt rỗi rãnh tụ tập một đám tiểu đệ yêu ngũ hát lục nhưng vận khí tốt có cái trên đường đầu rồng đại lão ca ca, vì vậy mà uy phong. Dẫu sao đây chính là quần áo đen giúp. Hôm nay thành phố Bắc Sơn trên đường độc nhất không lớn cự phách không có những thứ khác bang phái có thể cùng tranh phong. Tự nhiên ở nơi này thành phố Bắc Sơn, trừ vô cùng một số ít người, khẳng định tuyệt đại đa số người cũng vẫn là không dám không cho đối phương mặt mũi. Hùng uy khiếp người, ta họ Trương. Thật xin lỗi Thải ca, ngày hôm nay chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện Phường VIP gian phòng đã bị riêng ta đặt trước dùng để chiêu đãi bằng hữu. Nếu không như vậy, ta bây giờ lập tức cho ngươi an bài khác một gian tốt nhất phòng riêng. Vậy Trương Long chuẩn bị nắm lỗ mũi nhận xui nói. Ha ha, tư nhân đặt trước chiêu đãi bạn. Xem ra ông chủ Trương ngươi là cho rằng ta Dương Thải Thải ca mặt mũi không đủ lớn, loại này lừa gạt ngu ngốc lý do, ngươi còn trông cậy vào ta sẽ tin tưởng. Vậy Dương Thải trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, lời nói lên nhưng mang diễu diễu nói. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cũng không tin đối phương trong miệng quỷ trò lừa bịp cái gì tư nhân đặt trước chiêu đãi bạn. Thật đem hắn Dương Thải làm ngu si, vừa đọc đến đây, hắn Dương Thải Thải ca không nhịn được trong lòng hiện ra một cổ bị xem thường lửa giận, chợt trên mặt hiện ra lau một cái vẻ âm trầm, lại tiện tay vọt vào quầy rượu giành được một chai rượu, bóc một tiếng đập xuống đất ngẩng đầu lên yêu ngũ hát lục tức miệng mắng to, CMN, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tin không tin lão tử phân phút, một cú điện thoại gọi tới mấy chục người chém chết các người. Oanh, chuyện gì xảy ra tên kia làm gì? Xem ra là có người tới gây chuyện. Thôi, trước chờ ăn, đi nhanh lên đi, chấm chấm chấm, đang Dược Thiện Phường bên trong ăn cơm quý khách ngay tức thì bị đối phương loại này cử động sợ hết hồn, tất cả hoảng loạn lên, bàn luận sôi nổi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là hiểu lầm. Chúng ta một hồi liền có thể xử lý tốt, mọi người xin yên tâm ăn cơm, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc nhất thời không nhịn được đứng ra trấn an, rồi sau đó hướng Dương Thải một mặt tức giận nói, ngươi làm gì? Làm gì, ha ha, mụ cũng bỏ tới đây cho lão tử. Vậy Dương Thải Thải ca nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chợt đột nhiên mắng to một tiếng, đem bên người cách đó không xa vậy mấy cái ăn mặc lưu manh xã hội xanh lơ năm toàn kêu tới đây. Một người trong đó hiến mị mở miệng hỏi, trời ạ, Thải ca tàu tử, đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, cái này ép xem thường chúng ta, xem thường ta Thải ca, hắn ma lại có thể sáng tác ra một cái như vậy ngu đần mượn cớ không để cho chúng ta đi vào VIP gian phòng ăn cơm. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho lão tử đuổi người, mụ, lão tử không ăn, bọn họ cũng đừng nghĩ ăn. Vậy Thải ca một mặt phách lối tức giận nói, trời ạ, người hắn ma lại dám xem thường Thải ca tự tìm cái chết. Cũng cút cho lão tử còn ăn dám à, đứng lên, những tên côn đồ kia nghe vậy trực tiếp dựng lông tóc từng cái lớn tiếng kêu mắng lên, bỏ mặc 3721 xốc lên bên trong khách sạn chai rượu liền bắt đầu đuổi người. Thải ca không phải, có lời thật tốt nói. Các người cái này có phải hay không thật là quá đáng. Trương Long thấy tình cảnh này sắc mặt biến nói. Rất hiển nhiên, đối phương tối nay loại này cử động đối với bọn họ Dược Thiện Phường mà nói, có thể hoàn toàn gọi là một loại đả kích nghiêm trọng. Nếu là tối nay những thứ này chịu ảnh hưởng quý khách, vì vậy sau này không muốn tới bọn họ Dược Thiện Phường ăn cơm, hơn nữa một truyền 10 10 truyền 100. Vậy đơn giản không suy nghĩ một chút giống, quá đáng. Ha ha, quá đáng còn ở phía sau. Vậy Dương Thải Thải ca nghe vậy bướng bỉnh khuôn mặt hiện ra lau một cái ngạo mạn vẻ dữ tợn. Đi theo lại có thể liền gặp hắn nâng lên cái ghế, lại hướng Triệu Nhạc đập tới. Thấy một màn này, mọi người tại đây nhất là nhân viên làm việc đều sợ ngây người. Trương Long lại là thần sắc biến, tức giận tới cực điểm. Ngươi làm gì? Ngay tại hắn không nhịn được tức miệng mắng to, cả người chính là chạy vội ra ngoài, muốn giúp mình thê tử ngăn lại cái ghế kia, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện, đem cái ghế kia vững vàng nắm trong tay. Rất hiển nhiên người này không phải người khác, chính là Thành Bay. A Long, Triệu Văn Nghệ ủy viên, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Trần Phi mặt không cảm giác hỏi. Trần Phi, đám người này chạy tới gây chuyện. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta dược thiện phường VIP phòng riêng, buổi trưa cũng đã bị ta và A Long tư nhân định xong, bọn họ không tin không nói, còn nếu không phải là đánh người. Triệu Nhạc Phi chưa tỉnh hồn, nhưng ở thấy Trần Phi đến sau đó, nhưng lập tức giống như trong lòng xông ra lớn như vậy sức vậy, lớn tiếng tức giận nói. CMN, đánh ngươi thì thế nào? Ngươi cái này ép còn dám ra đây anh hùng cứu mỹ nhân, lão tử một cái tay giết chết ngươi. Vậy Dương Thải Thải ca nghe vậy nghiêng tròng mắt lớn lối nói. Làm trò đùa, hắn Dương Thải là ai? Hắn nhưng mà đường đường quần áo đen giúp đầu dòng Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ. Ở nơi này Bắc Sơn, trừ số rất ít chân chính có khả năng cao cấp nhân vật ra, ai dám không cho hắn mặt mũi. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại đang loại này tiểu phá hiệu ăn ăn biệt không cho hắn an bài cao cấp nhất VIP gian phòng, xem thường hắn. Cho nên cũng khó trách hắn sẽ như vậy tức giận, dẫu sao ở bên ngoài chơi, cái gì trọng yếu nhất? Đó còn cần phải nói, nhất định là mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn Dương Thải Thải ca yêu ngũ hát lục mang mới ngâm cực phẩm cái bô cộng thêm một lớn phiếu tiểu đệ nể mặt đến chơi, tới ngươi cái này tiểu phá dược thiện phường ăn cơm, nhưng hắn ma lại ngay cả một cao cấp nhất VIP phòng riêng cũng không có, đây không phải là gọt hắn Thải ca mặt mũi sao? Đó là đương nhiên không được, lẽ nào lại như vậy? Oanh! Nhưng mà ngay tại hắn nói cũng còn chưa nói hết, trong lòng tự mình ảo tưởng phách lối vậy vẫn chưa xong tất liền gặp Trần Phi chợt một chân đạp liền đi ra ngoài, một cước này hướng về phía đối phương Thải ca bụng hung hăng đạp xuống. Rồi sau đó liền thấy một hồi cồn địa bầu hồ lô cùng với đụng vào bên đường lan can thanh âm. Trần Phi một cước này tuy nói đã lưu lực nhưng lại vẫn là rất khủng bố, một cước đem vậy Thải ca 1m78, 75-80kg trọng lượng cả người cũng đạp bay, sau đó oành oành thanh âm trùng trùng rơi trên mặt đất ôm bụng thần sắc thống khổ cả người co rúm trên đất ho khan cái không ngừng oành. Vậy lỗ mũi hướng lên trời lên, coi trời bằng vung Thải ca rốt cuộc cũng nhận được thuộc về hắn một cước. Có thể tiếp theo, nhưng là yên tĩnh, giống như đêm khuya vậy vắng ngắt, làm người ta không kềm hãm được run lập cập. Thải Thải ca bị đánh, nói phải trái, Dương Thải ở nơi này thành phố Bắc Sơn vẫn là coi là có chút danh tiếng. Dẫu sao sau lưng nhưng mà hôm nay Bắc Sơn tiếng tăm lừng lẫy, không thể nghi ngờ đầu dòng quần áo đen giúp thủ lĩnh, cho nên mọi người tại đây thật không nghĩ tới Trần Phi liền hắn cũng dám đánh. Có câu nói không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, chỉ là quần áo đen giúp đầu dòng, Trịnh Khuông Nghĩa cái này ba chữ cũng đủ để có nặng chịu phân lượng. Chớ nói chi là còn có câu nói thật tốt, Diêm Vương giao dịch qua tiểu quỷ khó dây dưa, huống chi loại này ra bò kẹo tựa như được côn đồ cắt ké. Người bình thường vậy đều là xa lánh, sợ bị loại phiền toái này người dây dưa tới. Cho nên, thấy tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ thần sắc đều ngây người, nhất là Thanh Trúc dược thiện phường nhân viên làm việc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Phi nhìn như tư tư văn văn, nhưng lại có thể liền băng đảng cũng dám trêu chọc, đường đường quần áo đen giúp đầu dòng đại lão biểu đệ cũng dám đánh. Cái này làm cho bọn họ không nhịn được sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên, thần thái sợ hãi, khẽ run. Bọn họ cũng chính là đi làm, nào dám và băng đảng xã hội nhân sĩ có qua lại gì. Nhưng bây giờ, nhưng mà Triệu Nhạc Trương Long đám người cảm thụ nhưng vừa vặn ngược lại. Phải biết, bọn họ mấy ngày trước nhưng mà tự mình trải qua sự kiện kia, đường đường thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử bị Trần Phi làm được lang đang ở tù, những thứ khác liên quan dính dấp nha nội đại thiếu không biết nhiều. Mà bây giờ đâu, Trần Phi dám chuyện cũng không có không nói, ngược lại còn theo không có chuyện gì người như nhau suốt ngày ở nơi này Bắc Sơn khắp nơi loạn hoàng. Như vậy bọn họ cho dù lại ngu xuẩn, vậy rõ ràng Trần Phi khẳng định có mạnh mẽ dựa vào, hoàn toàn không sợ đối phương đả kích trả thù. Mà và những cái kia thành phố Bắc Sơn chính thương hai giới như bức họ hét tên chữ so với, đừng nói là Dương Thải Thải ca cái này cọ màu coi như là cái gọi là quần áo đen giúp một tay giúp Trịnh Khuông Nghĩa đích thân tới, sợ rằng hơn phân nửa vậy chuyện như vậy, đối với Trần Phi mà nói đều là không có vấn đề mà thôi. Cho nên, như vậy bọn họ dĩ nhiên không sợ. Bởi vì không có gì hay sợ. Trời ạ, các người hắn ma còn đứng ngây ở đó làm gì? Ta cho lên à, đánh chết hắn, chém chết hắn. Ngay tại lúc này, vậy nằm trên đất thống khổ kêu rên cọ màu nổi cáu. Trời ạ, người ta mụ lại dám đánh Thải ca, mụ, động thủ, đánh chết hắn. Chợt một đám đi theo Thải ca sau lưng côn đồ các ké rốt cuộc rõ ràng phát sinh chuyện gì, một cái tên hung thần ác sát bạo trước thô tục thần sắc dữ tợn lại còn có từ trong ngực móc ra tiểu lò xo đao suy nghĩ Trần Phi khí thế hung hăng đánh tới. Làm tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc đại biến. Phải biết, bỏ mặc nói thế nào, chai rượu, gạch khối, cái ghế cùng những thứ này đều cùng lò xo đao những cái kia đao có rõ ràng khác biệt. Người sau là sáng loáng hung khí không nói, hơn nữa còn dễ dàng hơn đưa tới mọi người sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ đám này côn đồ các ké lại dám ở nơi này loại ban ngày hóa dưới như vậy không chút kiêng kỵ, động đao muốn tổn thương người, làm Trần Phi không khỏi sắc mặt đổi lạnh lùng mấy phần. A Phi cẩn thận, Phi ca, CMN, tự tìm cái chết. Trương Long thấy vậy không nhịn được thốt nhiên biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, thậm chí liền cách đó không xa Cao Nguyên, Hoàng Phong hai người cũng không nhịn được thần sắc biến muốn đuổi tới trợ giúp. Phải biết Trần Phi Phi ca thân phận bực nào. Liền bọn họ phụ thân, Hoàng Đào, Cao Chí Nam cũng kính chi là đô thị kỳ nhân thần tiên vậy tồn tại, không nghĩ tới bây giờ chính là mấy tên côn đồ các ké lại dám hướng hắn động đao, thật là lẽ nào lại như vậy. Thật là tự tìm cái chết, thậm chí loại chuyện này mà nếu như bị bọn họ phụ thân biết nhất định sẽ không chút do dự tức giận. Làm cái này Bắc Sơn tung lên mút trời gió bão, oanh, oanh. Hoành, nhưng ngay khi bọn họ cũng còn chưa kịp xông ra giúp bận bịu, bọn họ trước mắt trong tầm nhìn chợt xuất hiện làm người ta khiếp sợ một màn. Nhất là những cái kia quý khách, dự thiện phường nhân viên đều bị chấn động nán lại, miệng há thật lớn, hoàn toàn hợp không được. Chỉ gặp Trần Phi mặt không cảm giác, con người đen nhánh giống như thấu triệt lưu ly thủy tinh vậy, bình tĩnh vô cùng tản mắt ra vẻ hàn quang, ba quang chập chờn, làm người ta không tự chủ được thân thể run rẩy. Hắn cứ như vậy bình tĩnh hướng đi một bước rồi sau đó một cước hung hăng quăng ra, như cương tiên vậy đem một người cầm lò xo đao đâm về phía hắn, người tuổi trẻ đá bay ra ngoài, phịch một tiếng tự nhiên nện ở cách đó không xa trên vách tường, ngay sau đó trượt rơi trên mặt đất thống khổ thanh âm kêu rên cũng không có. T. Thấy tình cảnh này không ít người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như vậy lợi hại, thân thủ bất phàm. Phách lối cái. Nhưng mà những thứ khác, những tên côn đồ kia còn không có chân chính ý thức được Trần Phi thực lực, một mặt dữ tợn hùng hùng hổ hổ sao trước cái ghế, chai rượu, gạch khối, lò xo đao cùng hướng Trần Phi giáp công tới, bốn phương tám hướng. Có thể đi theo, một người trong đó như vậy phách lối nói cũng còn chưa hô hoàn, nhưng Trần Phi không coi ai ra gì vậy tiện tay đoạt lấy chai rượu trong tay, sau đó từ từ giơ lên, lấy thế lôi đình hung hăng đập ở đối phương trên đầu. Tới một cái cả sảnh đường thải, màu đỏ theo liền chảy xuống. Rồi sau đó dĩ nhiên là dễ như bỡn vậy, một bên đổ khi dễ người. Lấy Trần Phi hôm nay thực lực coi như là tiên thiên sơ kỳ cường giả ở trong tay hắn cũng quá sức, chớ nói chi là loại này bình thường bên đường côn đồ các ké, vậy đơn giản theo khi dễ cháu trai như nhau không khác biệt. Chính hắn cũng có chút ngượng ngùng. Cho nên vẻn vẹn chỉ là mọi người chớp mắt như vậy mấy giây ở giữa, những tên côn đồ các ké kia tất cả đều một người người bị thương thống khổ kêu rên ngã xuống đất a lên. Quyền giúp vào một chỗ, được thật là lợi hại. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc cùng với Trương Long cũng không nhịn được ánh mắt thẳng tắp há to mồm, hoàn toàn cũng mau hợp không lên, gương mặt trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Trần Phi thân thủ lại có thể như vậy lợi hại. Liền những cái kia bên đường lấy đánh nhau mà sống côn đồ các ké đều không phải là hắn đối thủ, đây hoàn toàn là bị hắn treo ngược lên đánh à. Này, ta nói, bọn ngươi loại này ba chân mèo trình độ vậy không biết xấu hổ đi ra xấu hổ mất mặt. Không ngại mất mặt sao? Sát theo liền gặp Trần Phi một cước dẫm ở sợ ngây người thải ca trên ngực, thần sắc lạnh lùng tự tiếu phi tiếu nói. Trời ạ, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không biểu ca ta là ai? Hoành, vậy thải ca gặp Trần Phi lại dám đạp ngực mình, nhất thời theo bản năng hồn hển hét lớn. Coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng trực tiếp lần nữa một cước hung hăng đạp đi, rồi sau đó tựa như thần sắc có chút không nhịn được khấu trừ lỗ tai, con ngươi đen nhánh một hồi lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngậm miệng thúi ngươi lại. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai, vậy không có hứng thú biết biểu ca ngươi là ai. Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đen nhánh nếu như lưu ly thủy tinh vậy thấu triệt con ngươi thoáng qua một tia lạnh lùng hàn mang, nhàn nhạt nói, không quá ta bảo đảm ngươi nếu là lại như thế phế nói nhiều nói, ta không ngại để cho ngươi sau này cũng ngậm miệng. Ta là một người bác sĩ, ta cảm thấy ngươi chắc có lý do tin tưởng ta. Ngươi ta. Chấm chấm ngoặc kép, vậy thải ca nghe vậy, lại phiết đến Trần Phi trong mắt một màn kia làm hắn cả người run rẩy dùng mình, không nhịn được trong con mắt xông ra một vẻ sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói cho ngươi, biểu ca ta nhưng mà Trịnh Khuôn Nghĩa. Ngươi nếu là dám làm loạn. Có thể hắn vừa nói lại có thể liền mình cũng không nói được bởi vì hắn ánh mắt trong lơ đãng chạm tới Trần Phi cặp mắt lạnh lùng, không nhịn được cả người hàn mao bộ dạng sợ hãi, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết được tựa hồ có loại cảm giác cho dù là hắn biểu ca, đường đường quần áo đen giúp đầu rồng đại lão Trịnh Khuôn Nghĩa, ở trong mắt đối phương tựa hồ vậy không như vậy lực uy hiếp. Có thể điều này sao có thể? Phải biết từ khi lần trước Hổ Báo Đường bị hắn biểu ca thủ hạ quần áo đen giúp đuổi ra Bắc Sơn, sau đó, hắn biểu ca thủ hạ quần áo đen giúp chính là thành phố Bắc Sơn không thể nghi ngờ đầu rồng, trên đường tuyệt không có người nào dám không cho mặt mũi. Nhưng bây giờ, đối phương thần sắc nhưng lạnh lùng như vậy diễu cợt giống như thật hoàn toàn không thèm để ý cái này, điều này sao có thể. Trịnh Khuông Nghĩa, xin lỗi danh tự này ta tựa hồ chưa từng nghe qua. Được rồi, ta bây giờ vậy lười được cùng ngươi đông xả tây xả. Ba cái lựa chọn, một nói xin lỗi đền tiền, hai, để cho ta lại sửa chữa một lần nói xin lỗi đền tiền, ba, để cho ta lại sửa chữa hai bữa nói xin lỗi đền tiền, chọn đi. Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai không nhịn được mở miệng nói. Trịnh Khuông Nghĩa, hắn thật giống như mơ hồ có chút ấn tượng danh tự này, không phải là ban đầu chạy đi quấy rối Quan Thi Âm, kết quả bị hắn tạm thời đảm nhiệm hộ hoa sứ giả thật tốt sửa chữa một lần tên kia. Tên kia mình không đi tìm hắn phiền toái là tốt, hắn còn có gan tới trước mặt mình loạn hoàng. Hiển nhiên không quá có thể, bất quá có thể hay không có thể vậy không sao, dù sao vậy chuyện như vậy. Người ta, chấm chấm ngoặc kép, vậy Thải Ca nghe vậy nhất thời một mặt khóc tang tương. Trời ạ, cái này CMN vẫn là ba cái lựa chọn, cũng không là nói xin lỗi đền tiền. Nhất định chính là khi dễ người. Nhưng mà cho dù hắn chuyện này trong lòng ủy khuất tới cực điểm, rõ ràng mình bên này đều bị ai cái sửa chữa một lần, bị đánh cái liền, nhưng lại còn phải nói xin lỗi đền tiền, thật là khi dễ người. Nhưng hắn vào giờ phút này cũng không dám nói nhảm nữa, chỉ dám nắm lỗ mũi nhận. Đúng, thật xin lỗi, ta đền tiền. Hắn vẻ mặt đưa đám thanh âm theo văn tử tựa như đáp đạo. Lớn tiếng chút, Trần Phi nghe vậy nhíu mày một cái, thanh âm chợt dương. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, vậy Thải Ca nghe vậy nhất thời cả người giật mình một cái, hét lớn. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, giống như là đuổi con ruồi vậy chê nói. Thấy tình cảnh này vậy Thải Ca mặc dù sắc mặt khó coi theo nuốt con chuột chết như nhau, nhưng lại vẫn là lanh lẹ bồi thường tiền, dáng vẻ run rẩy mang người cút đi. Rất hiển nhiên ở thấy được Trần Phi khủng bố võ lực sau đó, hắn đã không sanh được bất kỳ tâm tư phản kháng. Cho dù là giận muốn báo thù, vậy tổng phải nhường hắn có thời gian rời cứu binh à. Hắn ma lại dám hướng lão tử Dương Thải Thải Ca ra tay, thật là ăn gan hùm mật gấu. A Phi ngươi không có sao chứ, thật không nhìn ra, ngươi thân thủ lại có thể như thế lợi hại. Ta nhớ ngươi khi còn bé liền đang luyện võ. Cùng Thải Ca đám kia khách không mời mà đến ảo não được cút đi, sau đó, Trương Long sắp tới gần lại là thán phục lại là hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên, 20 năm đồng tử không, một cái tát cũng có thể phiến những tên kia tìm không ra so, ha ha ha. Trần Phi miệng đầy chạy xe lửa hay khoe khoang nói. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn cười lên tiếng, tốt lắm, nếu không còn chuyện gì mà vậy thì đừng ở bên ngoài tiếp tục thẫn thờ đứng trước, chúng ta vào đi thôi. Vừa vặn giới thiệu các ngươi quen biết biết. Hắn chỉ Trương Long, Triệu Nhạc hai người, vừa chỉ Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với Cao Nguyên Cao thiếu. Cái này hai vị tốt lắm, gian phòng chúng ta bây giờ đều đã chuẩn bị xong, trước cùng nhau đi vào đi. Mời, Triệu Long lúc này mới chú ý tới Trần Phi sau lưng Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người, chợt nhiệt tình mời nói. Mà đang ở Trần Phi các người cho Trương Long cùng với Triệu Nhạc hai vợ chồng mời được dược thiện phường bên trong sau đó, mới vừa còn kiêu căng phách lối Thải Ca các người đang một mặt suy dạng tụ tập ở ven đường, trong đó một cái bị thương tiểu đệ tức giận nói, Thải Ca, những cháu trai kia quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ chúng ta liền đi như vậy, nắm lỗ mũi nhận. Hắn chính là bị Trần Phi một chai rượu nện ở trên đầu người, hôm nay giờ phút này đang mặt đầy đều là vết máu, nhìn như rất dọa người, dĩ nhiên vậy rất thảm hề hề. Phải biết hắn mặc dù không có Thải Ca lớn như vậy bối cảnh chính là quần áo đen giúp đầu rồng đại lão Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ, nhưng vấn đề là lấy hắn ở trên đường phân lượng tuyệt đối vậy cũng coi là làm chùm. Muốn uy phong có uy phong, muốn người phụ nữ có phụ nữ, muốn tiền có tiền. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay bọn họ lại có thể ăn lớn như vậy biết bị Trần Phi như vậy ngay trước dưới con mắt mọi người sửa chữa còn bị đuổi gáo mà. Gương mặt cũng ném xong rồi, há có thể không tức giận không giận dữ. Nhận, nói xạo. Thằng nhóc kia hắn ma thứ gì, lại dám ở trước mặt bố yêu ngũ hát lục như vậy phách lối. Khẩu khí này nếu là biệt đi xuống, lão tử sau này còn như thế nào ở nơi này Bắc Sơn phối hợp. Vậy Thải Ca mặt âm trầm giọng nói vô cùng là hồn hển nói. Phải biết hắn Dương Thải thân phận gì, bực nào địa vị, đây chính là vốn là quần áo đen giúp một tay chủ Trịnh Khuông Nghĩa cháu ruột hôm nay Bắc trên sơn đạo không thể nghi ngờ đầu rồng. Đi tới kia ai dám không cho hắn mấy phần mặt mũi, bây giờ lại bị Trần Phi nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ như vậy sửa chữa, bị buộc lớn tiếng nói áy náy, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng mà Thải Ca cái đó bi thân thủ tựa hồ rất lợi hại. Mấy người chúng ta thêm cùng nhau cũng không đủ hắn một cái tay đánh. nhưng mà lại có một vị khác tiểu đệ chiến chiến nguy nguy nói. Bị làm sợ, bóc, nhưng mà Thải Ca nghe vậy nhưng trực tiếp một cái tát đang đối với tay trên đầu, thần sắc âm trầm như nước, tức giận nói, CMN, thân thủ lợi hại thì thế nào? Chẳng lẽ các người quên biểu ca ta là ai? Thằng nhóc kia coi như lợi hại hơn nữa, có thể so sánh biểu ca ta bên trong bang kim bài côn đồ còn lợi hại hơn. Có thể so sánh biểu ca ta bên cạnh hộ vệ còn lợi hại hơn. Tin không tin lão tử tùy tùy tiện tiện một cú điện thoại, phân phút kêu người đến giết chết hắn. Phải phải phải, Trịnh lão đại nhưng mà nhân vật lớn, quần áo đen giúp lại là chúng ta Bắc trên sơn đạo đầu rồng, Thải Ca ngươi tùy tiện tìm những người này tới, khẳng định cũng có thể dễ dàng giết chết thằng nhóc kia. Thải Ca ngươi có thể muốn thay các huynh đệ trả thù à? Những cái kia tiểu đệ nghe vậy từng cái thần sắc lập tức kích động, trong giọng nói tràn đầy hiến mị cùng lấy lòng. Phải biết quần áo đen bên trong bang những đại nhân vật kia, những cái kia kim bài côn đồ Trịnh Khuông Nghĩa Trịnh lão đại bên cạnh hộ vệ cũng không phải là nói chơi, mà là chân chính thân thủ nghiêu bước đến không muốn lợi hại chủ nhân. Mỗi một người đều là từ tất cả lớn nhỏ, bên đường chiến dịch thậm chí chiến trường chân chính bỏ ra. Cho nên liền Trần Phi cái loại đó tiểu tử chưa ráo máu đầu, cho dù có thể ở bọn họ trước mặt như vậy phách lối, như vậy lợi hại, có thể vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn phân nửa không đủ những cái kia nhân vật lợi hại một cái tai nạn. Nghĩ đến đây, những cái kia đi theo Thải Ca bên cạnh tiểu đệ khó nén kích động không nhịn được phụ họa nói, Thải Ca, nếu không ngài cho Trịnh lão đại bên kia đánh điện. Bóc, chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết liền bị Thải Ca một cái tát ở trên đầu, người sau mặt âm trầm hổn hển nói, CMN, người lấy là biểu ca ta là người nào? Hắn cái loại đó nhân vật lớn tùy tùy tiện tiện là có thể cho hắn gọi điện thoại, người hắn mang ngu đần. Nói như vậy hoàn, hắn lại tại chỗ mặt âm trầm hồi lâu, rốt cuộc xấu xí con ngươi hiện ra lau một cái tinh mang, cầm lấy điện thoại ra tự lẩm bẩm, ta nhớ Lượng Ca gần đây tựa hồ ở Bắc Sơn, nếu không tìm hắn đi. Đúng, đúng, đối với. Lượng Ca, lấy Lượng Ca thân thủ, vậy ép cháu trai khẳng định ở tay hắn bên trong đi bất quá ba chiêu. Mọi người nghe vậy nhất thời trong mắt hiện ra lau một cái kích động, chợt khuôn mặt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, giống như chờ một hồi có thể thấy cái gì kịch hay vậy. Tới, cũng nếm thử một chút, đây là chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện Phường bảng hiệu thức ăn, măng xanh mẫu vịt canh. Nhất là khô ráo mùa uống đặc biệt có chỗ tốt, đối với thường xuyên ho khan người vậy rất có chỗ ích lợi. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Dược Thiện Phường lầu 2 VIP bên trong căn phòng, tròn trịa trên bàn lớn tràn đầy để rất nhiều thức ăn, Triệu Nhạc nhiệt tình chào mời nói. Rất hiển nhiên giờ phút này trên bàn đều là bọn họ Dược Thiện Phường bảng hiệu thức ăn, hơn nữa còn là Trương Long tự mình xuống phòng bếp thao đao nấu nướng, cho nên hàm kim lượng 10 phần, không có bất kỳ trộm công giảm liệu. Rất đáng giá được thưởng thức thưởng thức, Phong thiếu ngươi ngày thường không có chuyện gì có thể uống nhiều cái này, đối với thân thể ngươi có trợ giúp. Chỉ gặp Trần Phi cười chỉ Triệu Nhạc là bọn họ giới thiệu măng xanh mẫu vịt canh, hướng Hoàng Phong Phong đại thiếu nói, thật chứ? Ừng ực tương đương, Hoàng Phong Phong đại thiếu nghe vậy, lập tức không chút do dự múc tràn đầy một chén canh ừng ực uống, rồi sau đó lập tức ánh mắt sáng lên nói, cái này canh mùi vị thật không tệ, so ta trước kia uống những thuốc canh tốt hơn nhiều. Thật, vậy ta vậy thử một chút, giá cao nguyên cao đại thiếu rất hiển nhiên cũng là một tham ăn, nghe vậy lập tức bới một chén canh thưởng thức rồi sau đó ánh mắt hơi sáng nói, là không tệ. Trách không được làm ăn tốt như vậy. Đó là đương nhiên. Phải biết đây chính là nhà chúng ta A Long tổ truyền tay nghề, nghe nói đã từng ra lệnh rất nhiều đạt quan quý nhân cũng khen không dứt miệng, vô luận là mùi vị hay hoặc là thuốc hiệu quả, đều là nhất lưu. Triệu Nhạc nghe vậy nhất thời mặt đẹp hiện ra vẻ đắc ý, giống như là rất kiêu ngạo mở miệng nói. Nào có ngươi nói như thế lợi hại, mau đừng thổi. Nhưng vào lúc này, người mặc đầu bếp chứa Trương Long lại tự mình bưng đi vào một chung thức ăn. Nhìn như tựa hồ là lấy gà loại làm chủ thực vào thuốc bổ thiện hỗn tạp rất nhiều bổ máu, bổ khí vật nhiều cũng không lộ vẻ phức tạp, lại nhìn như sắc mùi thơm đều đủ, làm người ta không kềm hãm được vị giác đại động, ánh mắt thẳng tắp. Mùi ngon thơm, đây là... Cao nguyên cao đại thiếu không nhịn được trực câu câu nhìn vậy chung thuốc hỏi. Đây là bách thảo ô cốt canh gà, là một loại ấm bổ hình thuốc canh tài. Bởi vì chế biến nguyên liệu hết sức phiền toái, cho nên mỗi ngày chúng ta chỉ đối bên ngoài ra tay 10 phần, nhiều đi nữa cũng chưa có. Trương Long cười lên tiếng, hừ, còn kêu ta đừng thổi, chính ngươi đến khoe khoang. Nào biết Triệu Nhạc nghe vậy lập tức khó chịu hừ hừ lên. Thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được khẽ mỉm cười, rồi sau đó nhìn vậy bách thảo ô cốt canh gà nhiều hứng thú nói, ta bây giờ cuối cùng có thể hiểu tại sao nhà các ngươi làm ăn có thể làm được tốt như vậy. Không nói khác, chỉ là thuốc này thiện canh ít nhất có thể đủ thêm 100 điểm. Đều là tổ truyền tay nghề. Chẳng qua là chiêm ngưỡng một chút tổ tiên vinh quang thôi. Trương Long nghe vậy mặc dù nói được khiêm tốn, nhưng sắc mặt cái loại đó hưng phấn thần sắc vẫn là rất rõ ràng. dù sao lấy Trần Phi hôm nay ở hắn trong suy nghĩ địa vị, liền đường đường thành phố Bắc Sơn trưởng ban tổ chức cán bộ thậm chí còn Tiêu phó tỉnh trưởng cũng không làm gì được đối phương, đó là bực nào uy phong, thân phận bực nào thực lực. Cho nên có thể từ đối phương trong miệng nghe được như vậy khen, tự nhiên làm hắn hưng phấn không thôi, giống như là ở lớn phần thưởng thi đấu lên được cái gì văn bằng. Tổ tiên vậy là người mình mà. Ha ha ha, được rồi, A Long ngươi vậy đừng bận làm việc, mau tới làm ta cho các người giới thiệu một chút. Trần Phi cười nói. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn chỉ Trương Long cùng với Triệu Nhạc hai vợ chồng hướng Trương Long hai người nói, Phong thiếu, Cao Nguyên. Vị này là ta bạn học trường cấp 3 Triệu Long, quan hệ rất tốt, còn có vị này là hắn thê tử Triệu Nhạc cũng là ta đại học thời đại bạn học. Nói đến đây liền gặp hắn hơi dừng lại một chút lại giới thiệu nói, còn như hai người bọn họ thằng nhóc này họ Cao tên là Cao Nguyên. Còn có vị này là Hoàng Phong, Phong đại thiếu. Hắn phân biệt chỉ Cao Nguyên, Hoàng Phong. Hạnh ngộ ta là Hoàng Phong. Nếu hai vị đều là phi ca bằng hữu, vậy sau này mọi người chúng ta vậy là bạn, kính hai vị một ly. Hoàng Phong dứt khoát lanh lẹ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch cười nói. Vốn là lấy hắn thân phận địa vị, đường đường thành phố Bắc Sơn dài con, là tuyệt đối không cần phải chủ động làm loại này mời rượu chuyện. Bất quá tối nay bởi vì có Trần Phi ở đây, lại tăng thêm đối phương còn tận lực chỉ điểm một câu quan hệ rất tốt, cái này tự nhiên làm hắn bất mãn lạnh nhạt chủ động nhiệt tình. Còn có ta, kính hai vị một ly, Cao Nguyên thấy vậy vậy mở miệng cười nói. Rất hiển nhiên hắn cũng không thích ứng loại tràng diện này, nhưng vậy còn là theo chân Hoàng Phong làm thành ý tương đương thích hợp. Rất vui gặp, có thể biết hai vị thật rất vinh hạnh, ta là Trương Long, vị này là vợ ta từ Triệu Nhạc mời. Trương Long nghe vậy lập tức không chút do dự bưng lên ly rượu đáp lễ, nhân tiện còn muốn để cho mình thê tử vậy uống một ly. Có thể giữa lúc hắn uống rượu xong, buông xuống ly rượu, phát hiện mình thê tử còn không có động tác, khẽ nhíu mày, chuẩn bị âm thầm đề ra lúc tỉnh, nhưng phát hiện mình thê tử trên mặt lại có thể khó hiểu phù đãng trước một vẻ khiếp sợ. Liền làm hắn đang nghi ngờ không rõ ràng lúc đó Triệu Nhạc đã lắp ba lắp bắp, rung giọng nói, ngươi, hai vị là Hoàng Phong Phong thiếu, Cao Nguyên Cao thiếu. Nàng trước kia là chạy tiêu thụ tiếp xúc mặt mà rộng cho nên thỉnh thoảng vẫn có thể nghe nói hai cái làm người ta ngưỡng vọng nhân vật lớn tên chữ. Hoàng Phong gió thiếu, Cao Nguyên Cao thiếu, đây chẳng phải là Hoàng Đào, Cao Nguyên nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó gật đầu cười, nói, là chúng ta, Triệu tiểu thư ngươi biết chúng ta. Trước kia không nhận ra, bất quá, bây giờ biết. Trần Phi ngươi thật trâu bò à, không nghĩ tới liền Phong thiếu và Cao thiếu cũng cùng ngươi biết. Triệu Nhạc nghe vậy mặt đẹp hiện ra lau một cái rung động, nhìn Trần Phi thở dài nói. A vui, ngươi đây là chấm chấm ngoặc kép, Trương Long không xem rõ ràng cảnh tượng này, không nhịn được nha nhỏ giọng nói. Xem ra ta được giới thiệu lần nữa giới thiệu. Trần Phi nghe vậy cười lắc đầu một cái, lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia ánh sáng, nói, vị này là Hoàng Phong Phong thiếu, hắn phụ thân là vốn là mới nhậm chức thị trưởng Hoàng Đào. Còn có vị này là Cao Nguyên Cao đại thiếu, hắn phụ thân là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao. Tê, cái gì, Trương Long nghe vậy không nhịn được chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy ngay tức thì hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Giải đồ chơi, Phong thiếu, Cao thiếu, Hoàng công tử thị trưởng cùng với tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao con. Trương Long chỉ cảm thấy mình cả người ngay tức thì đều có chút hôn mê, không nghĩ tới giờ phút này theo hắn ở trên bàn cơm cùng đi ăn tối bạn cùng lứa tuổi, lại có thể lai lịch như vậy khủng bố, như vậy dọa người. Một vị là vốn là Hoàng thị trưởng công tử, một vị là vốn là nhà giàu nhất tập đoàn Cao Tông công tử. Đây quả thực lai lịch thiên đại à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.